Một bên Vô Pháp Vô Thiên quát lớn, hắn đương nhiên là hy vọng Lăng Tiêu đáp ứng Huyền Minh mang đi Lãnh Mai, cứ như vậy, nhìn Huyền Minh ý tứ đoán chừng sẽ bỏ qua Lăng Tiêu. Như thế, hắn cũng không cần đâm lao phải theo lao, không cần cần phải qua vi phạm lời thề. Ta để ngươi đem nàng trả lại cho ta. Lăng Tiêu đột nhiên động, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nhào về phía Lãnh Mai. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, sử dụng tốc độ của mình cứu đi Lãnh Mai. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng nghĩ thử một chút. Bởi vì đối thủ quá cường đại, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tốt thân pháp, chỉ tiếc đối mặt lão phu, người không có bất kỳ cái gì cơ hội. Huyền Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu tàn ảnh nhất nhãn, sau đó bỗng nhiên đem ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lăng Tiêu nhất thời như bị sét đánh, thân thể như là đàn đứt dây cánh diều đồng dạng bay rất ra ngoài, trực tiếp đâm vào thần điện trên vách tường, toàn thân đều là thẩm thấu ra máu tươi. Tại huyền giới thân thể cùng lưu ly bảo giáp bảo hộ phía dưới, hắn vậy mà như thế tùy tiện liền bị đả thương. Cái này Huyền Minh, thực sự là mạnh đáng sợ a. Tuy nhiên đã sớm dự liệu được có thể như vậy, nhưng tránh thức bị đánh bay thời điểm, Lăng Tiêu vẫn còn có chút chấn kinh. Có lẽ lần này, hắn thực sự là gặp được trong đời lớn nhất một đạo khảm. Không bước qua được, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhảy tới, tiền đồ của hắn sẽ bừng sáng. Ngươi muốn đi cùng với nàng, vô cùng đơn giản, gia nhập hậu thổ tông đi. Lão phu biết mang ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến về Huyền Vũ Đại Lục, tương lai hai người các ngươi, một cái sẽ trở thành hậu thổ tông đáng sợ nhất sát thủ. Một cái sẽ trở thành hậu thổ tông kiệt xuất nhất thiên tài một trong, tuy nhiên Lãnh Mai biết mất đi trí nhớ, biết tiếp nhận sống không bằng chết tra tấn, nhưng một nữ nhân mà thôi, ngươi lại có thể đổi lấy quang minh tiền đồ. Làm sao tuyển, tin tưởng không cần phải phu nhiều lời đi. Huyền Minh nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, một mặt bình tĩnh nói, phảng phất hắn nói tới hết thảy, Lăng Tiêu tất nhiên sẽ tiếp nhận giống như. Phi, Lăng Tiêu một ngụm đem máu nước bọt phun tại mặt đất, mắng to, lão cẩu, ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi tiểu gia ta không chết. Ngày sau ta tất nhiên để ngươi biết cái gì gọi là hoảng sợ. Tông chủ đại nhân, tiểu tử này quả thực minh ngoan bất linh, không bằng đem hắn giao cho ta, để cho ta xử lý đi, ta nhất định sẽ làm cho hắn ngoan ngoãn mà gia nhập hậu thổ tông, sau đó làm chúng ta hậu thổ tông cả đời chó. Huyền Phong lộ ra biểu tình dữ tợn, nhìn lấy sắc mặt bất thiện Huyền Minh nói ra. Tốt a, đã hắn không nghe lời, lão phu cũng không có ý định che chở hắn, này người thì giao cho ngươi xử lý. Huyền Minh tuy nhiên cảm thấy Lăng Tiêu là có thể bồi dưỡng thiên tài, nhưng hắn không thích Lăng Tiêu tính cách. Như thế kiệt ngao bất thuần, cố chấp như vậy quật cường, thực sự không phải hắn ưa thích loại hình. Mấy người các ngươi, đem hắn bắt lại. Huyền Phong nghe được Huyền Minh, nhất thời đại hỉ. Tuy nhiên lúc này Lăng Tiêu rõ ràng đã thụ thương, nhưng hắn y nguyên không dám tới gần Lăng Tiêu, mà chính là để mấy cái âm dương cảnh 16 trọng thần vệ đi qua bắt Lăng Tiêu. Tuân mệnh, mấy người kia nghe lệnh, liền hướng đi Lăng Tiêu. Tuy nhiên bọn họ cũng sợ Lăng Tiêu đột nhiên bạo phát, thế nhưng là đến một lần Lăng Tiêu thụ thương, thứ hai đây cũng là Huyền Phong mệnh lệnh, bọn họ vô pháp vi phạm, chỉ có thể kiên trì lên. Chủ nhân, đi mau. Lãnh Mai thanh âm đột nhiên tại Lăng Tiêu trong óc vang lên. Ta không đi, Lăng Tiêu kiên quyết dùng linh hồn truyền âm nói, người cũng biết đi, cái kia hậu thổ tông ám bộ căn bản cũng không phải là người đi địa phương, bọn họ chỉ là muốn đem ngươi tra tấn thành một cái cỗ máy giết người mà thôi. Ta làm sao có thể để bọn hắn đạt được. Thế nhưng là chủ nhân, người cần phải minh bạch, cái kia Huyền Vũ Thần Điện tông chủ Huyền Minh ở chỗ này, người căn bản cũng không có hy vọng cứu đi ta. Ta biết chủ nhân người quan tâm ta, cũng biết chủ nhân người có năng lực đào tẩu. Lãnh Mai những năm này nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng tra tấn, không sợ chịu khổ, chỉ cần chủ nhân người thật tốt còn sống, cái kia chính là Lãnh Mai hạnh phúc lớn nhất. Sau cùng, xin nhờ chủ nhân một việc, giúp ta tìm tới Hắc Vũ dân những người khác, để bọn hắn giống long tộc tốt như vậy cuộc sống thoải mái đi. Đây là phụ thân ta trước khi lâm chung xin nhờ ta. Chương 1913, nguy hiểm nhất tiền đặt cược. Ta làm không được, vẫn là chính ngươi tới làm đi. Lăng Tiêu không nguyện ý đáp ứng Lãnh Mai, bởi vì hắn biết Lãnh Mai muốn hy sinh chính mình tác thành cho hắn. Tuy nhiên không biết Lãnh Mai muốn làm chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần Lãnh Mai đi làm, là hắn có thể nắm lấy cơ hội đào tẩu. Thế nhưng là đào tẩu lại như thế nào? Lấy Huyền Vũ Thần Điện thực lực, muốn tìm được hắn. Đem hắn bắt trở lại còn không phải dễ như trở bàn tay. Bởi như vậy, hắn đến tột cùng còn có cái gì đào tẩu tất yếu đâu. Chủ nhân, không cần nói nhảm, ngươi dám làm ẩu, về sau ta Lăng Tiêu liền sẽ không nhận ngươi Lãnh Mai người bạn này. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp cứu ngươi đi, dù là không hề tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, ta cũng không quan trọng. Lăng Tiêu còn có sau cùng vương bài, cái kia chính là điệp nữ còn có nguyên tôn. Không đến cuối cùng một khắc, hắn sẽ không sử dụng cái này hai tấm vương bài. một khi sử dụng, liền muốn đưa đến tốt nhất hiệu quả. Lãnh Mai nhưng thật ra là đang giả bộ bất tỉnh, nghe được Lăng Tiêu những lời này, nàng lại nhịn không được chảy ra nước mắt. Nàng đã lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy qua. Kỳ thực Lăng Tiêu nếu như cứ như vậy rời đi, cũng không ai sẽ nói cái gì, dù sao đối mặt là Huyền Vũ Thần Điện tông chủ dạng này tồn tại cường đại. Ngược lại lưu lại có thể sẽ bị chửi ngu xuẩn, nhưng Lăng Tiêu tình nguyện dạng này, cũng không rời đi, đủ thấy đối nàng là chân chính tốt. Giết, không có dấu hiệu nào, Lăng Tiêu bỗng nhiên bạo khởi. Mấy cái kia tới gần hắn thần vệ cơ hồ không có có phản ứng gì, thân thể liền bị thứ dị oanh thành toái phiến. Sau đó Lăng Tiêu cũng không dừng lại, mục tiêu của hắn là Huyền Phong. Hắn cũng nhìn ra, Huyền Phong tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối là cái nhân vật trọng yếu, chỉ cần đem ra hỏa này cưỡng ép, như vậy thì xem như đường đường Huyền Vũ Thần Điện tông chủ cũng phải sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi thì cùng ta cùng một chỗ chôn cùng đi. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đến Huyền Phong trước người, kinh khủng quyền đầu đánh phía Huyền Phong chỗ hiểm. Vì không cho gia hỏa này chạy trốn, hắn muốn trước đem gia hỏa này đánh thành trọng thương. Mắt thấy Lăng Tiêu trong nháy mắt tới gần, Huyền Phong giật mình, chỉ tiếc còn muốn chạy trốn thời điểm, cũng đã không kịp. Lăng Tiêu tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, quả thực như là như giòi trong xương, gắt gao dây dưa kéo lại hắn, để hắn căn bản cũng không có mảy may thoát đi khả năng. Nhóc con ngươi dám, Huyền Vũ Thần Điện tông chủ khẽ cho mày, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn thực sự là có chút tức giận, có hắn ở chỗ này. Lăng Tiêu lại còn mưu toan cưỡng ép Huyền Phong, đây là căn bản không có coi hắn là chuyện con a. Lập tức, hắn nhẹ nhàng vung ra nhất trưởng, cái kia một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao phủ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thì cảm giác mình giống như bị một cái to lớn thiết chùy nện ở trên thân, toàn thân xương cốt đều trực tiếp vỡ vụn. Bành, đã tới gần Huyền Phong Lăng Tiêu, lại lần nữa bị đập bay đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất phía trên, cả người xương cốt cơ hồ toàn diện bị vỡ nát gãy xương, cho dù là còn có nội lực cũng vô pháp động đậy, vô pháp giết người. Ha ha ha, ha ha ha ha, hiện tại ta nhìn ngươi còn có thể làm cái gì, ngươi đúng là ngu xuẩn. Có ai không, đem hắn mang đi, đưa đến huyết lao bên trong qua, ta muốn để hắn nếm chỉ Huyền Vũ Thần Điện sở hữu hình phạt. Huyền Phong nhìn thấy Lăng Tiêu bị đánh thành tàn phế, lại một lần càn rỡ mà cười ha ha. Hắn vậy mà tìm đường chết mà tới gần Lăng Tiêu, vươn tay chiếu vào Lăng Tiêu trên mặt thì quất tới. Không có người cảm thấy Lăng Tiêu còn có thể làm cái gì. Bao quát Huyền Diệp, vô pháp vô thiên cùng Huyền Vũ Thần Điện tông chủ. Thậm chí ngay cả Lãnh Mai cũng tại trong đáy lòng điên cuồng mà khóc giống lấy, nếu như không phải Lăng Tiêu không ngừng mà cản trở nàng xuất thủ, nàng thực sự muốn đem cái kia Huyền Phong xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Lăng Tiêu bị thương thành như thế, lòng của nàng cơ hồ cũng phải nát. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, chỉ cần chủ nhân không chết, ta thì có biện pháp cứu hắn đi ra ngoài, hiện tại tuyệt đối không thể xúc động. Lãnh Mai từng lần một khuyên bảo chính mình, tựa như là đang cấp chính mình thôi miên. Đột nhiên, ngay lúc này, một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, phát ra tiếng kêu thảm thế mà không phải Lăng Tiêu, mà chính là Huyền Phong. Cả người xương cốt đều đã vỡ vụn Lăng Tiêu, thế mà còn là kiên cường bồng bềnh lên, thân thể của hắn tựa hồ là bị một cái bóng màu đen chống đỡ lấy. Tay phải gắt gao bắt lấy Huyền Phong cổ, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, cái này cổ cơ hội bị bóp gãy. Đừng làm loạn, Huyền Minh nhíu nhíu mày nói. Hắn lúc này, thật có chút sợ ném chuột vỡ bình. Huyền Phong là con của bằng hữu hắn, mặc dù chỉ là phế nhất một cái kia, nhưng dù sao trong thân thể chảy máu tươi của bằng hữu hắn. Nếu như chết ở chỗ này, hắn coi như phiền phức. Tối thiểu nhất, hắn nhất định sẽ bị nghi vấn hắn là sao thực lực cường đại như vậy lại không cách nào cứu vãn Huyền Phong. Không muốn để cho ta giết hắn, thì ngoan ngoãn mà thả Lãnh Mai, đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng, tin tưởng Huyền Minh tiền bối trong đầu rất rõ ràng ha. Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng Huyền Phong tánh mạng là so Lãnh Mai càng trọng yếu hơn. Nguyên cớ chỉ cần hắn nắm giữ Huyền Phong, như vậy thì nhất định có thể đổi về Lãnh Mai. Tiền bối, cứu ta a! Huyền Phong chỉ có thể hoảng sợ kêu cứu. Phế vật, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Huyền Minh hít sâu một hơi, hắn muốn dùng Lãnh Mai đổi về Huyền Phong, thế nhưng là thân là Huyền Vũ Thần Điện tông chủ, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng bị người uy hiếp loại chuyện này. Lăng Tiêu, phải chết. Trừ phi hắn còn có đáng giá khai quật đồ vật, tốt a, lão phu đáp ứng ngươi, chúng ta đồng thời phóng thích người thế chấp, như thế nào? Huyền Minh nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, lão cẩu, ngươi thật coi ta khờ a, nơi này chính là các ngươi Huyền Vũ Thần Điện địa bàn, ta hiện tại thả người, ngươi tùy tiện liền có thể để hai chúng ta đều đi chết. Lăng Tiêu mắng, dù sao đã thế thành nước lửa, mắng ai không phải mắng a, hắn căn bản không quan tâm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Huyền Minh mặt lạnh lấy hỏi, rất đơn giản. Qua Thương Tỉnh Thần Điện trao đổi người thế chấp, Lăng Tiêu đề nghị, không có vấn đề, tuy nhiên không biết Lăng Tiêu trong đầu đến tột cùng đang tính toán cái gì, nhưng Huyền Minh cảm thấy, chỉ cần là tại Vạn Lôi Tuyệt Địa phạm vi bên trong, hắn Huyền Vũ Thần Điện đều có thể nhẹ nhõm bắt lấy hai người kia, đồng thời đem xử tử. Nguyên cớ hắn căn bản không có do dự liền đáp ứng. Lăng Tiêu lớn nhất cậy vào, không phải liền là cái kia Tửu Ma kiếm nha. Tửu Ma kiếm tuy nhiên cường, nhưng cũng chỉ là so 13 điện tôn giả mạnh hơn một chút, cùng hắn thế nhưng là không có cách nào so. Coi như Tửu Ma kiếm xuất hiện, hắn rất khác nhau lên giết chính là. Tông chủ quả nhiên sảng khoái, vậy liền Thương Tỉnh Thần Điện gặp đi. Lăng Tiêu mang theo Huyền Phong phá không rời đi, không có bất kỳ người nào dám ngăn cản. Huyền Minh đều ném chuột sợ vỡ bình, người khác nào dám làm loạn, vạn nhất hại chết Huyền Phong thiếu gia, bọn họ chẳng phải là đều muốn đi chôn cùng. Huyền Diệp, người đem Thương Tỉnh Thần Điện bao vây lại, một con muỗi cũng không cần phóng xuất. Huyền Minh nhìn Huyền Diệp nhất nhãn ra lệnh, đúng, Huyền Diệp lĩnh mệnh mà đi, mang theo đại lượng thần vệ rời đi. Mà Huyền Minh cũng chậm rãi bay lên không trung, sau đó bỗng nhiên thân hình lóe lên, thế mà so Lăng Tiêu sớm hơn đi vào Thương Tỉnh Thần Điện. Lúc này Thương Tỉnh Thần Điện đã là một vùng phế tích. Phế tích phụ cận, có mấy đạo nhân ảnh lo lắng chờ ở nơi đó. Trong đó thì bao quát Tửu Ma kiếm cùng Hồng Thất, trên thân hai người đều có tổn thương, chẳng qua so với bọn hắn thảm hại hơn chính là địch nhân, là Huyền Vũ Thần Điện. Chương 1914, đứng đầu cường giả cũng lật thuyền. Tuy nhiên Tửu Ma kiếm cùng Hồng Thất đều thụ thương, những người khác cũng đều thương thế không nhẹ. Nhưng mà địch nhân hiển nhiên so với bọn hắn thảm hại hơn. Trước đó thể muốn tìm Lăng Tiêu phiền phức Thương Tỉnh gia tộc tộc trưởng Thương Tỉnh nộ phơi thây tại chỗ. Đây là Tửu Ma kiếm một lần nữa trở lại Bạch Hổ Đại Lục về sau, giết chết cái thứ nhất luân hồi cảnh võ giả. Một cái khác bị giết luân hồi cảnh võ giả, lại là Huyền Vũ Thần Điện 13 điện một cái Huyền Phong Thần Điện tôn giả, trưởng khống Huyền Phong Thần Điện, cùng vô pháp vô thiên vị tương đương nhân vật. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Huyền Vũ Thần Điện tử vong thần vệ vượt qua trên trăm, đều là âm dương cảnh võ giả. Nửa bước luân hồi cảnh võ giả cũng chết thảm năm cái, đều là bị Hồng Thất giết chết. Chiến đấu như vậy, tuyệt đối vô pháp mệnh Huyền Vũ Thần Điện hài lòng. Đột nhiên, Tửu Ma kiếm mày nhăn lại đến, trong tay hắn hắc kiếm lưu quang lấp lóe, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía nơi xa. Sau một lát, một vị lão nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, cái này khiến sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Lại là hắn, Tửu Ma kiếm nở nụ cười khổ, Hồng lão, chờ một lúc ngươi đem lấy bọn hắn đi thôi, có thể trốn bao xa tính toán bao xa, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Hắn là ai? Hồng Thất hỏi. Huyền Vũ Thần Điện tông chủ Huyền Minh, Tửu Ma kiếm thở dài nói, ta không phải là đối thủ của hắn, mà lại chênh lệch rất lớn, cho dù cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thể chèo chống 100 chiêu trái phải. Hắn làm sao lại đến? Chẳng lẽ ta cái kia cháu ngoan lại tại Huyền Vũ Thần Điện làm gì không được đại sự? Hồng Thất nổi lên nghi ngờ, cái này Huyền Vũ Thần Điện tông chủ, tùy tiện chắc chắn sẽ không lộ diện, hôm nay đã lộ diện, vậy dĩ nhiên là phát sinh đại sự. Đang khi nói chuyện, cái kia Huyền Minh đã xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Khoảng cách rất gần, kinh khủng uy áp để Đan Phong bọn người căn bản thẳng không đứng dậy tử đến, giống như bị đại sơn ngăn chặn. Trong mọi người, chỉ có Tửu Ma kiếm cùng Hồng Thất có thể đứng thẳng. Chẳng qua khiến người ngoài ý chính là, Long Thần tiểu tử này mặc dù không có đứng thẳng, thế nhưng là vậy mà hướng về phía trước bước một bước, toàn thân kim quang lấp lóe, bộc phát ra kinh khủng long ngâm, để cho mình cuối cùng không có ngã xuống. Ồ, nhìn nghe đồn không phải hư. Người quả nhiên là chân chính Long tộc, thú vị a, cái này Lăng Tiêu rốt cuộc là ai, bên người không chỉ có Hắc Vũ dân, còn có Long tộc, thậm chí còn có người cái này kiệt ngao bất thuần Tửu Ma kiếm tương trợ. Huyền Minh thực sự thật bất ngờ, cũng rất hoang mang. Tuy nhiên Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác biểu hiện ra đáng sợ tiềm lực cùng năng lực, nhưng thực lực dù sao, những người này tại sao lại khăng khăng một mực mà hiệu chung với tiểu tử này đâu. Hắn không biết rõ, khó có thể lý giải được, lão cẩu, bớt nói nhiều lời. Lãnh mai người đâu? Nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến một cái thanh âm khác, Lăng Tiêu phá không mà đến, tuy nhiên cả người xương cốt đều đã vỡ vụn, nhưng lại vẫn còn đang gia tốc khép lại bên trong. Thân thể của hắn tạm thời bị ảnh chi tử chống lên đến, tốc độ không có đỉnh phong thời điểm nhanh, nhưng y nguyên không chậm. Tự nhiên cùng ta cùng đi, Huyền Minh rất tức giận, bởi vì Lăng Tiêu lại dám mắng hắn lão cẩu. Nhưng lúc này cũng không phải là bạo phát tỳ khí thời điểm, đợi trao đổi người thế chấp về sau. Mới hảo hảo tra tấn Lăng Tiêu cái thằng kia cũng không muộn. Hắn nói chuyện, đưa tay dương lên, lãnh mai liền được thả ra, tuy nhiên không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng thực sự rất là cao minh. Tửu Ma kiếm tiền bối, ra ra, các ngươi mang theo những người khác đi theo ta. Lăng Tiêu nói một tiếng, vậy mà bay hướng đã trở thành phế tích Thương Tỉnh bên trong thần điện. Mọi người tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Lăng Tiêu lại dám gọi Huyền Minh lão cẩu, mà cái kia lão cẩu vậy mà không có giận tím mặt đi giết hắn. Chẳng qua lúc này bọn họ cũng không rảnh đi nghĩ những thứ này, đều theo Lăng Tiêu bước vào đến Thương Tỉnh Thần Điện phế tích bên trong. Ầm ầm, Lăng Tiêu nhất trưởng bổ ra một đống phế tích, lộ ra một cái cửa vào, sau đó xông vào qua. Đây là Thương Tỉnh Thần Điện đã từng tế tự đường, tuy nhiên bị phế khư ngăn chặn, nhưng vẫn không có sụp đổ, chất lượng có thể nói vô cùng tốt. Huyền Minh cũng không do dự, gần như đồng thời thì đi theo vào. Đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cho rằng không có người có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mọi người tiến vào tế tự đường về sau, Thương Tỉnh Thần Điện bên ngoài liền đến đại lượng thần vệ, đem nơi này hoàn toàn bao vây lại. Một con muỗi cũng không cần thả ra, có nghe hay không? Ai dám xông vào, giết chết bất luận tội. Huyền Diệp vô cùng phẫn nộ, tại mắt của hắn ra lòng đất, Huyền Phong lại bị cưỡng ép, loại vũ nhục này, để hắn lên cơn giận dữ. Đúng, các thần vệ lớn tiếng đáp lại, cũng không biết bao nhiêu năm, còn có cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Lại có thể có người dám ở Bạch Hổ Phong Vân Hội trong lúc đó khiêu khích Huyền Vũ Thần Điện, thậm chí giết chết Huyền Vũ Thần Điện nhiều người như vậy, còn có cưỡng ép Huyền Vũ Thần Điện giám sát quan viên. Bọn họ cũng không thể nhẫn. Tế tự trong nội đường, Lăng Tiêu rốt cuộc dừng lại, mà phía sau hướng Huyền Minh nói, đồng thời thả người đi. Có thể, Huyền Minh gật đầu nói. Hắn không biết Lăng Tiêu là sao lựa chọn ở chỗ này trao đổi người thế chấp, cũng không có cảm giác đến nơi đây có cái gì tươi mới khí tức, vẫn như cũ là nồng đậm tiên khí tràn ngập, đây là vạn lôi tuyệt địa thủy chung thả ra. Hắn hết sức quen thuộc, Huyền Vũ trong thần điện loại khí tức này, so nơi này còn muốn nồng đậm. Dạng này trao đổi người thế chấp, hắn căn bản không có khả năng ăn thiệt thòi. Đáng tiếc nha đầu, người đáng lẽ có thể trở thành Huyền Vũ đại lục ở bên trên lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Huyền Minh một tay lấy Lãnh Mai đẩy đi ra, mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng đem Huyền Phong đẩy đi ra. Trong nháy mắt đó, Huyền Minh khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thân hình bỗng nhiên bùng lên, lui hướng Huyền Phong. Thật sự là ngu xuẩn tiểu tử, người cũng xứng cùng lão phu trao đổi người thế chấp sao? Hôm nay, các ngươi nơi này tất cả mọi người muốn trả giá bằng máu. Thật sao? Ngu xuẩn tự đại lão cẩu, người thật sự cho rằng ta lựa chọn ở chỗ này trao đổi người thế chấp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sao? Lăng Tiêu không hề động, cũng không có để tử ma kiếm động. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất chế giễu một dạng nhìn lấy Huyền Minh. Huyền Minh sững sờ một chút, chợt cười lạnh nói, muốn dùng loại những lời này hù dọa lão phu, người cũng quá ấu trĩ. Hắn cũng không có dừng lại, vẫn như cũng nhào về phía Huyền Phong, cùng lúc đó, đem đã thả Lãnh Mai một lần nữa bắt lại. Nhưng mà ngay một khắc này, một cỗ cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại trong thân thể của hắn mọc rễ nảy mầm. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, hiện tại hắn ở vào vô cùng nguy hiểm tình trạng bên trong. Tuy nhiên không biết đây là cái gì nguy hiểm, nhưng hắn tuyệt đối không dám thất lễ, từ bỏ đi cứu Huyền Phong, thậm chí bỏ qua tới tay Lãnh Mai, bỗng nhiên vận chuyển luân hồi nguyên lực, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hư không bên trong, một cái tay vươn ra, chụp về phía hậu tâm của hắn. Huyền Minh vội vàng trở lại nhất trưởng đánh tới, ầm ầm, đối trưởng về sau, cái này tế tự đường vậy mà toàn bộ đều đung đưa. Nguyên bản đã biến thành phế tích Thương Tỉnh Thần Điện rất nhiều nơi lại lần nữa sụp đổ. A, Huyền Minh sững sờ một chút, đối thủ một trưởng này thực sự rất mạnh, vậy mà cùng hắn tương xứng, thế nhưng là vì cái gì hắn vậy mà cảm nhận được như vậy khí tức quen thuộc cùng lực lượng, thật giống như theo chính mình chiến đấu. Loại cảm giác này thực sự quá quỷ dị, vậy mà giống như đã gặp ở nơi nào chuyện giống vậy giống như. Chương 1915, Huyền Minh thỏa hiệp. Cảm nhận được đối thủ cái kia quen thuộc tương tự khí tức. Đột nhiên, Huyền Minh trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Nhưng chợt lại lắc đầu nói, không có khả năng, cái này sao có thể, vạn ma mộ địa bên trong trận pháp, chỉ có nhân vương mới hiểu được bố trí, hắn làm sao có thể học hội. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng lại không thể không hung hăng quất chính mình một bàn tay. Bởi vì hư không bên trong chui ra ngoài đạo nhân ảnh kia, vậy mà cùng hắn giống như đúc. Mặc kệ là thực lực vẫn là tướng mạo, quả thực không có sai biệt. Rất kinh ngạc đi lão cẩu, các ngươi sử dụng dạng này trận pháp đến thu hoạch dự thi võ giả số liệu, nhưng lại không biết ta hoàn toàn tinh thông trận pháp, từ đó tinh luyện đồng thời cải tạo ra một cái càng cường đại hơn, kính tượng trận. Huyền Phong lại một lần bị Lăng Tiêu bắt lấy, mà Lãnh Mai thì bị tử ma kiếm cứu. Lăng Tiêu có thể lạnh nhạt cùng Huyền Minh đối thoại, kính tượng trận sử dụng vạn lôi chu tiên trận tiên lực, nguyên cớ chỉ cần là nhân tiên cảnh trở xuống võ giả, đều có thể phục chế. Ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi ra hỏa này, Huyền Minh thực sự rất kinh ngạc, hắn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, cảm thấy mình đã nhìn thấu Lăng Tiêu, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn mới phát hiện mình có lẽ đối với tiểu tử này giải còn có rất không đủ đây. Trên đời này, trừ tu vi bên ngoài, còn có một số đồ vật tương đối khó quấn. Luyện khí sư pháp bảo, luyện trận sư trận pháp, luyện dược sư đan dược, nhất là trận pháp, một khi bố trí thành công, quả thực có thể phát huy ra để ngươi căn bản không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hắn thực sự quá bất cẩn, coi là Lăng Tiêu át chủ bài chỉ có Tử Ma kiếm, thật tình không biết tiểu tử này dẫn hắn đến nơi đây, chính là vì sử dụng Vạn Lôi Chu Tiên trận tiên lực. Không có cái kia tiên lực, liền xem như kính tượng trận cũng không có khả năng phục chế năng lực của hắn a. Có phải hay không rất kinh hỉ a? Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi. Tốt, thực sự phi thường tốt, chẳng qua kính tượng dù sao chỉ là kính tượng, người trông cậy vào hắn có thể đánh bại ta sao? Huyền Minh lạnh lùng nói ra, nếu như lại thêm Tử Ma kiếm tiền bối đâu? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Huyền Minh nhìn một chút Tử Ma kiếm, tuy nhiên hắn có đầy đủ tự tin giết chết Tử Ma kiếm, nhưng nếu như còn có một cái cùng hắn thực lực hoàn toàn tương tự kính tượng tới đối phó hắn, vậy liền nguy hiểm. Ha ha, ha ha ha ha, phục, ngươi là để lão phu duy nhất bội phục âm dương cảnh võ giả. Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Huyền Minh nói ra nếu như vậy, tuy nhiên rất oán giận, nhưng lại rất rõ ràng là muốn nhận sợ. Không có cách nào, hắn rơi vào đến Lăng Tiêu trong cạm bẫy, trong tay đầu người thế chấp cũng không có, còn muốn uy hiếp tiểu gia hỏa kia, căn bản không có khả năng. Nguyên bản ta cũng không có muốn thế nào, chỉ là muốn đoạt lại bằng hữu của mình mà thôi. Lăng Tiêu kỳ thực vô cùng rõ ràng, tuy nhiên Tử Ma kiếm tăng thêm Huyền Minh kính tượng sẽ để cho Huyền Minh vô cùng phiền muộn. Nhưng như muốn giết chết, cơ hồ còn có là chuyện không thể nào. Kính tượng cũng là kính tượng, chỉ cần tìm được bí quyết, liền có thể phá giải. Nguyên cớ hắn hiện tại cần phải làm là ỷ vào trong tay ưu thế, tạm thời cùng Huyền Minh giảng hòa, sau đó sử dụng càng đầy đủ thời gian đến bảo đảm an toàn của mình. Hiện tại ngươi đã muốn về nàng, có hay không có thể đem Huyền Phong trả lại? Huyền Minh lạnh lùng nói ra, cái kia không có khả năng, Huyền Minh tông chủ thực lực mạnh như vậy, một khi không còn tin, ta sợ chúng ta không có cách nào còn sống rời đi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, như vậy đi, chờ chúng ta tham gia xong Bạch Hổ Phong Vân Hội, lại đem Huyền Phong trả lại cho ngươi như thế nào? Cái gì? Huyền Minh cảm thấy mình hẳn là nghe lầm, ngươi lại còn muốn tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Vì cái gì không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, chúng ta thật vất vả thông qua hai cửa trước, tiếp xuống cũng là vương giả chi chiến, muốn cho chúng ta chủ động từ bỏ, cái kia không thể nào. Ha ha ha ha, lão phu thực sự là càng ngày càng thích ngươi, hảo tiểu tử, đã ngươi không sợ chết, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý đi, nếu như Huyền Phong có chuyện bất chắc, lão phu thề, nhất định khiến ngươi thiên triều đế quốc hóa thành phế tích. Huyền Minh cười to mấy tiếng nói, rút lui ngươi trận pháp đi, lão phu ngược lại muốn xem, Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau, ngươi sống thế nào lấy từ nơi này rời đi. Vậy cũng không cần tiền bối quan tâm, vãn bối trong đầu nắm chắc. Lăng Tiêu cũng cười nói, Huyền Minh không nói thêm gì nữa, nhìn lấy nơm nớp lo sợ địa Huyền Phong nói ra, ngươi tạm thời ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn, sớm muộn bút chướng này là muốn tính toán. Nói xong, hắn quay người phá không mà đi. Không trung truyền tới một lạnh lẽo thanh âm uy nghiêm sở hữu Huyền Vũ Thần Điện võ giả nghe lệnh, Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc trước đó, không được đối với Lăng Tiêu bọn người xuất thủ, người vi phạm giết chết. Hắn vậy mà cũng không có cảm giác được chính mình có bao nhiêu tức giận, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Lăng Tiêu tiểu tử này, đến cùng sẽ mang lại cho hắn bao lớn kinh hỉ đâu. Hồi lâu đều không có như thế tiểu tử thú vị, không, hẳn là thú vị như vậy đồ chơi, thật tốt chơi đùa, sau đó lại giết chết, vậy cũng xem như cái việc vui. Nhìn lấy Huyền Minh rời đi, Lăng Tiêu một tay lấy Huyền Phong ném cho Tử Ma kiếm nói, tiền bối, gia hỏa này thì tạm thời do ngài trông giữ, ta tin tưởng liền xem như Huyền Minh cũng không có khả năng tùy tiện từ trong tay ngươi cướp đi hắn a. Đó là đương nhiên, Tử Ma kiếm tiếp nhận dọa đến run run rẩy rẩy Huyền Phong cười nói, chẳng qua ngươi thực sự tin tưởng cái kia Huyền Minh sẽ để cho các ngươi an tâm tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Ta tin tưởng, Lăng Tiêu gật đầu nói, cái loại người này quá tự tin, cảm thấy hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cho dù để cho ta tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội lại thế nào? Lại nói, Bạch Hổ Phong Vân Hội thế nhưng là Huyền Vũ Thần Điện cùng còn lại ngũ đại thế lực tham gia, đột nhiên thứ hai chiến mấy cái có thiên phú võ giả bị giết, ngươi cảm thấy Huyền Vũ Thần Điện nhấn được sao? Huyền Minh là rất cường đại, nhưng tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo cũng không phải ăn chay, nhất là chính nhất giáo, chưa chắc sẽ so Huyền Vũ Thần Điện yếu. Điều này cũng đúng, dù sao hắn cảm thấy tùy thời đều có thể giết ngươi, cũng không nhất thời vội vã. Chẳng qua Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau làm sao bây giờ? Đó mới là vấn đề lớn, Tử Ma kiếm gật đầu nói, yên tâm đi Tử Ma kiếm tiền bối, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ làm thế nào, tiếp đó, ta cần dốc lòng liệu thương, chờ đợi ngày mai vương giả chi chiến bắt đầu. Lăng Tiêu mặc dù bây giờ còn có thể chiến đấu, thế nhưng là chiến đấu lực nhưng bởi vì toàn thân cốt cách vỡ vụn mà trên diện rộng hạ xuống, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục. Được, tất cả mọi người bắt đầu liệu thương đi, ta đến hộ pháp. Tửu Ma Kiếm trầm giọng nói, mọi người cũng chưa nói nhảm, riêng phần mình tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này vương giả chi chiến tư cách dự thi thế nhưng là Lăng Tiêu lấy mạng liều xuống, nếu như không thể lấy được thành tích tốt, trong lòng bọn họ đầu đều sẽ băn khoăn. Một đêm này vô cùng bình tĩnh, Huyền Minh quả nhiên không có nhằm vào Lăng Tiêu bọn người làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại liên tục hạ đạt ba đạo mệnh lệnh. Nó một, đối với thương vong Huyền Vũ Thần Điện võ giả hậu táng, chiếu cố tốt kỳ gia thuộc. Thứ hai, triệt để phong tỏa kinh lôi thành tiến về địa phương khác giao thông yếu đạo, mỗi một con đường thượng đều cần một tên luân hồi cảnh cường giả trấn giữ, quyết không cho phép Lăng Tiêu đào tẩu. Thứ ba, tuyên bố tự mình chủ trì vương giả chi chiến. Cái này ba đạo mệnh lệnh, hiển nhiên đều là nhằm vào lần này sự kiện. Mà lại Huyền Minh cũng cảm thấy mình bế quan quá lâu, cũng nên là đi ra kiến thức một chút thiên hạ anh tài, làm không tốt lần này thật có thể vì Huyền Vũ Thần Điện chọn lựa ra một số đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Chương 1916, vương giả chi chiến bắt đầu. Huyền Minh tại nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai về sau, cảm thấy nên nhìn một chút lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội thiên tài ý nghĩ thì càng thêm mãnh liệt. Sáng sớm ngày thứ hai, kinh lôi thành bên ngoài, đám đông đều chuẩn bị kỹ càng thưởng thức lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội cuối cùng quyết chiến. Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây, cũng là một cái thật tốt quyết đấu khí trời. Dự thi võ giả nhóm đều tụ tập đến chung quanh lôi đài trên chỗ ngồi. Nơi này nhìn càng thêm rõ ràng, cũng càng thuận tiện tham gia quyết đấu. Mau nhìn, cái kia chính là Huyền Vũ Thần Điện tông chủ, Huyền Minh đại nhân. Đột nhiên, một trận hỗn loạn âm thanh vang lên, mọi người nhao nhao nhìn về phía bầu trời, một người râu bạc trắng áo bào trắng, chậm rãi đáp xuống trên ghế trọng tài. Không phải Huyền Minh, lại là người nào? Thật không hổ là Huyền Vũ Thần Điện tông chủ, khí này trận quả thực khiến người ta quỳ bái a. Hôm nay Huyền Minh có lẽ là tận lực phóng xuất ra một số khí tức, đến mức dự thi võ giả nhóm đều cảm thụ hết sức rõ ràng. Cái này có lẽ cũng là Huyền Minh biểu hiện mình uy nghiêm một loại phương thức đi, chính là muốn khiến cái này người bội phục hắn. Kể từ đó, mà những nhân tài biết càng muốn theo hắn cùng nhau gia nhập Huyền Vũ Thần Điện. Đều ngồi đi, hôm nay là Bạch Hổ Phong Vân Hội cuộc chiến thứ ba vương giả chi chiến bắt đầu thời gian. Cái này không chỉ là một loại vinh diệu, càng là một loại kỳ ngộ. Toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục tinh anh đều hội tụ đến nơi này, nếu như có thể cầm tới tốt thứ tự, người tất nhiên thanh danh vang dội, trở thành đệ nhất anh kiệt. Đương nhiên, có ít người khả năng cho rằng hư danh vô dụng. Nhưng người đồng dạng cần cầm tới tốt danh thứ. Bởi vì chỉ cần có thể tại vương giả chi chiến giữa tiến vào vòng thứ hai, ngươi liền có thể đạt được thần điện khen thưởng. Đương nhiên, càng về sau, khen thưởng cũng liền càng tốt. Nếu như ngươi có thể cầm tới thứ nhất, như vậy lấy được khen thưởng, sẽ để ngươi kinh hỉ vô cùng, tuyệt đối là các ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cũng không dám nghĩ. Đối chiến quy tắc rất đơn giản, có một phương chủ động nhận thua hoặc là bị giết, liền coi như kết thúc. Đối với chiến quy tắc xác thực đơn giản, chỉ cần ngươi có thể không ngừng tấn cấp, không ngừng đi về phía trước, như vậy cuối cùng liền có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Bất kể có phải hay không là cầm thứ nhất, chỉ cần thứ tự gần phía trước, chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Sở hữu 66 tên võ giả toàn bộ đều khẩn trương nhìn về phía cái kia lôi đài. Chỉ cần có thể tấn cấp vòng thứ hai, liền có thể đạt được khen thưởng. Cái này trận chiến đầu tiên, rất là trọng yếu. Đều nghe rõ a, minh bạch, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, tầm bảo chi chiến xếp hàng thứ nhất chính là người nào. Hiện tại lên, chọn lựa đối thủ của ngươi. Lời nói này, không phải Huyền Minh nói, mà chính là Vô Pháp Vô Thiên nói. Huyền Minh chỉ nói là cái lời dạo đầu mà thôi, còn lại lời nói, đương nhiên vẫn là giao cho Vô Pháp Vô Thiên. Lăng Tiêu đứng dậy, nhìn Huyền Minh nhất nhãn, sau đó chậm rãi hướng đi lôi đài. Nhìn hắn tựa hồ thương thế cũng không khỏi hẳn, bước đi thời điểm, cũng không dám quá nhanh, mà lại tựa hồ nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. Hừ, bị lão phu đánh nát xương cốt. Ngươi cho rằng có thể tùy tiện khôi phục sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này giảo hoạt mà cả gan làm loạn tiểu tử có thể đi tới một bước nào. Nhìn lấy Lăng Tiêu, Huyền Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lăng Tiêu bị ngược, hắn biết cao hứng phi thường, bởi vì tiểu tử này đã triệt để chọc giận hắn, hắn hy vọng nhìn thấy tiểu tử này bị người ngược sát. Lăng Tiêu, ngươi bây giờ có cơ hội tùy ý khiêu chiến 10 tên bên ngoài bất kỳ người nào, bắt đầu đi. Vô Pháp Vô Thiên cũng nhìn ra Lăng Tiêu không ổn. Nguyên cớ tại lúc nói chuyện, cường điệu điểm ra tùy ý khiêu chiến 4 chữ này. Cũng là muốn Lăng Tiêu lựa chọn một cái thực lực yếu nhược đi đối phó. Nếu như vậy, liền sẽ không gặp nguy hiểm, hắn cũng không cần ra mặt. Lúc này, mặc kệ là người xem vẫn là dự thi võ giả, đều nhìn Lăng Tiêu, bọn họ cũng rất muốn biết, Lăng Tiêu chọn người nào đến làm đối thủ. Đêm qua có truyền ngôn truyền vào bọn họ trong tai, nói Lăng Tiêu bị người cắt ngang xương cốt toàn thân, thực lực giảm mạnh. Hôm nay gặp mặt, nhìn truyền ngôn không phải hư a. Chắc hẳn Lăng Tiêu lựa chọn, cũng sẽ lựa chọn dựa vào sau bài danh những cái kia võ giả. Trung Quốc Thiên Đế bệ hạ, có bản lãnh, thì đánh với ta một trận đi, ta rất chờ mong thực lực của ngươi. Bởi vì cái gọi là người lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phát hiện Lăng Tiêu trọng thương, tự nhiên trừ người một nhà bên ngoài, còn lại võ giả, cơ hồ đều muốn chiếm Lăng Tiêu cái này tiện nghi. Xong Lăng Tiêu gọi hàng, lại là thứ tự vẻn vẹn xếp tại Chu Thiếu Gia Thông cùng Mạc Vũ trước đó ra hỏa, bài danh 64. Vẫn là tuyển ta đi, lại có một người hô, tuyển ta khẳng định sẽ không giết ngươi, giữa chúng ta lại không thù, ngươi liền để ta nhẹ nhõm tấn cấp vòng thứ hai đi. Càng ngày càng nhiều người hướng về phía Lăng Tiêu kêu lên, tựa hồ Lăng Tiêu không phải tầm bảo chi chiến đầu danh, ngược lại càng giống là người chi bằng lấn giống như phế vật. Thì ngươi đi, Lăng Tiêu nhìn về phía Thương Tỉnh Phi, ngoắc ngoắc tay nói. Thương Tỉnh Phi cũng là cái kia vô số hy vọng ngược hắn võ giả một trong, tên này bài danh 56 vị, thứ tự tuy nhiên có chút thấp, nhưng cũng không tính mạt lưu. Lăng Tiêu tuyển hắn, bị rất nhiều người cho rằng không đủ sáng suốt. Mà Thương Tỉnh Phi nghe được Lăng Tiêu thanh âm, lại là vui đến phát khóc. Chúng ta Thương Tỉnh nhà thù, liền từ ta đến báo đi. Hắn hưng phấn mà nhảy lên lôi đài, phảng phất lo lắng một cái do dự, thì bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta? Lăng Tiêu nhìn lấy Thương Tỉnh Phi cái này khỉ bộ dáng gấp gáp, không khỏi nở nụ cười khổ. Ta thừa nhận, nếu như ngươi không có bị thương, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nguyên cớ đây là một cái cơ hội, một cái báo thù tốt nhất cơ hội. Thương Tỉnh Phi cũng không có giấu giếm ý đồ của mình, lớn tiếng nói, ngươi giết chúng ta Thương Tỉnh gia tộc quá nhiều người, ta không giết ngươi, thiên lý nan dung. Chẳng lẽ không phải bọn họ tới trước giết ta sao? Dù cho như thế, ngươi cũng không nên giết bọn họ, dù sao ngươi không có chết. Thương Tỉnh Phi lại nói, thật sự là không có lời nói cho ngươi, ra tay đi, coi như ta thụ thương, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu cảm thấy theo loại người này nói nhiều một câu nói nhảm, đều sẽ để cho mình thay đổi ngu xuẩn lên. Ta sẽ cho ngươi biết chúng ta Thương Tỉnh gia tộc lợi hại. Thương Tỉnh Phi nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên nói, trọng tài, có thể bắt đầu sao? Hắn tựa hồ đã có chút không kịp chờ đợi. Khi các ngươi đạp vào lôi đài trong nháy mắt, so đấu cũng đã bắt đầu, nguyên cớ tiếp xuống người, cũng không cần hỏi cái này dạng nói nhảm, trực tiếp động thủ chính là. Vô Pháp Vô Thiên thuận miệng nói ra, vậy liền quá tốt. Thương Tỉnh Phi cười lạnh một tiếng, phía sau hiện ra nhất tôn hình người vũ hồn, chính là Thương Tỉnh gia tộc tổ hồn, từng cái tử không cao, nhưng lại tướng mạo không sai nữ nhân. Thoạt nhìn là một trương mặt em bé, rất yêu cười, đã từng không biết có bao nhiêu người đều bị gương mặt này cho mê hoặc, chết tại nữ nhân này trong tay. Vũ hồn phóng thích, Thương Tỉnh Phi trong tay hiện ra một thanh đại đao, trọn vẹn dài hơn một trượng, sau đó một đao bổ về phía Lăng Tiêu. Phía sau nhân hình nọ vũ hồn phóng xuất ra kỳ dị nụ cười, nụ cười này tràn ngập mị hoặc chi ý. Đến mức quan chiến rất nhiều người đều bắt đầu cười ngây ngô lên, phảng phất như là bị thứ gì câu hồn giống như. Mà trong tay hắn đại đao, càng là như là từ phía chân trời bên ngoài chặt xuống, tựa hồ có thể đem trọn cái lôi đài đều chém thành hai khúc. Lực lượng bá đạo để không trung nguyên tố đều bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phát ra từng đợt chói tai kêu to. Chương 1917, liền nhận thua cơ hội đều không có. Tổ hồn nhân tiên, ban cho ta lực lượng mạnh nhất đi, đem cái này hữu danh vô thực thứ nhất triệt để đánh bại. Thương Tỉnh Phi giống giận, đã cấp tốc tới gần Lăng Tiêu. Nương theo lấy thanh âm của hắn vang lên, càng thêm lực lượng kinh khủng từ nhân hình nọ vũ hồn bên trong phóng xuất ra, vậy mà đem Lăng Tiêu quần áo đều thổi đến phần phật rung động. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lại phảng phất đã hoàn toàn mê muội, vậy mà không nhúc nhích. Oanh, kinh khủng đại đao nương theo lấy kinh người hủy diệt chi lực trực tiếp chém vào Lăng Tiêu trên đầu. Mọi người tựa hồ đã thấy Lăng Tiêu thân thể bị một đao kia trực tiếp bổ ra thảm liệt tràng cảnh. Rất nhiều người thậm chí hét lên kinh ngạc thanh âm, tầm bảo chi chiến thứ nhất, chẳng lẽ thất bại đến thảm như vậy. Nhưng mà, làm cuồng phong đình chỉ, kinh khí hạ xuống xong, mọi người nhìn thấy lại là Thương Tỉnh Phi cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ, cùng Lăng Tiêu trên mặt nụ cười, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương thế bộ dáng. Hoàn hảo không chút tổn hại, cái này sao có thể, cái kia Thương Tỉnh Phi thực lực yếu hơn nữa. Bây giờ cũng đã là âm dương cảnh 14 trọng tu vi, Lăng Tiêu thế mà không nhúc nhích, thì tùy tiện ngăn trở một kích này. Không phải nói hắn trọng thương sao, mà lại cho dù hắn không trọng thương, làm sao lại đáng sợ như thế phòng ngự. Ngươi thì lực đạo như vậy, cũng nghĩ giết ta. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Ngươi im miệng, ngươi cái này đến từ Thiên Long Đại Lục con kiến hôi, phế vật, cặn bã. Ta nhất định phải giết ngươi. Thương Tỉnh Phi tựa hồ có chút điên cuồng, hắn một lần nữa nâng lên đại đao, hướng phía Lăng Tiêu đỉnh đầu chém đi xuống. Một đao, hai đao, ba đao, Lăng Tiêu cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy hắn ở nơi đó trang xiên, phảng phất là đang nhìn một mực con kiến muốn đem hắn trượt chân giống như. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thương Tỉnh Phi rốt cục hoảng sợ, hắn thậm chí trực tiếp ném đi trong tay mình đại đao. Lăng Tiêu tiện tay đem đao nắm trong tay cười nói, binh khí tốt như vậy, ném rất đáng tiếc a, bằng không ta cũng thử một chút. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra băng lãnh âm trầm sát ý. Đối phương muốn giết hắn, mà lại chặt không ngừng một đao, hắn làm sao lại bỏ qua cho gia hỏa này. Nhìn thấy Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra sát ý, Thương Tỉnh Phi thân thể run lẩy bẩy, hắn muốn nhận thua, thế nhưng là phát hiện mình vậy mà bắp thịt rung động, liền nhận thua hai chữ đều nói không nên lời. Giờ khắc này, hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Trong đám người, đại bộ phận đều không hiểu Lăng Tiêu. Khán giả không thể lý giải, Thương Tỉnh Phi thế nhưng là Vạn Lôi Tuyệt Địa một trong tứ đại gia tộc Thương Tỉnh gia tộc thiên tài vũ giả. Lăng Tiêu làm sao có thể không nhúc nhích liền có thể ngăn lại khủng bố như vậy công kích, mà lại không chỉ một lần. Lưu Ly Bảo Giáp, nhất định là Lưu Ly Bảo Giáp. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử này tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng hắn trên người có thần phẩm linh khí Lưu Ly Bảo Giáp, phòng ngự kinh người a. Thương Tỉnh Phi loại kia tu vi, căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn, đạt được cơ hồ tất cả mọi người tán đồng. Đương nhiên, bạn của Lăng Tiêu nhóm ngoại lệ, chỉ có bọn họ rõ ràng, Lăng Tiêu thân thể cường hãn đến mức nào. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, so âm dương cảnh võ giả sử dụng thần phẩm linh khí còn cường hãn hơn. Dù sao âm dương cảnh võ giả vô pháp phát huy ra thần phẩm linh khí hiệu quả thực sự, chỉ có thể đơn thuần bị động phòng ngự mà thôi. Lăng Tiêu xác thực không có mặc Lưu Ly Bảo Giáp, bởi vì hắn đem Lưu Ly Bảo Giáp cấp cho Lãnh Mai. Lãnh Mai ưu thế ở chỗ lực công kích, nhược điểm thì là phòng ngự. Nếu có Lưu Ly Bảo Giáp hộ thể, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng nàng có năng lực cầm tới Bạch Hổ Phong Vân Hội trước năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lãnh Mai muốn đem Hắc Vũ Vương truyền thừa hoàn toàn lĩnh ngộ. Chẳng qua cái này đối nàng mà nói cần phải tương đối dễ dàng, dù sao Hắc Vũ Vương khả là phụ thân của nàng. Có huyết mạch tương liên, tự nhiên lĩnh ngộ biết càng thêm cấp tốc. Muốn giết ta, người chúc thực lực ấy thực sự buồn cười mà lại đáng thương. Lăng Tiêu, để nguyên bản hoảng sợ không thôi Thương Tỉnh Phi trên mặt lại nhiều mấy phần nổi giận. Ngươi nói ta là con kiến hôi, phế vật, thế nhưng là ta cho ngươi nhiều lần cơ hội, ngươi lại ngay cả ta cái này con kiến hôi phế vật một sợi tóc đều không có chém đứt, vậy ngươi có tính là gì? Thương Tỉnh Phi há hốc mồm, lại nói không ra lời. Hắn đã đem hết toàn lực, mà lại không chỉ một lần công kích. Người ta liền hoàn thủ đều không có, hắn lại không đả thương được người ta mảy may. Hắn nên trả lời như thế nào? Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục biệt xuất đến một câu, ngươi cũng bất quá chỉ là ỷ vào Lưu Ly Bảo Giáp mà thôi, có cái gì bất quá, có bản lĩnh ngươi đem Lưu Ly Bảo Giáp ném. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Thương Tỉnh Phi một cái nói, thật không hiểu rõ, ngươi dạng này não tử, đến tột cùng là thế nào sống đến bây giờ. Ngươi thanh này đại đao cũng là linh khí đi, mặc dù chỉ là tinh phẩm linh khí. Ta thì dùng nó đưa ngươi đi chết đi, thật tốt cùng ngươi những Thương Tỉnh đó gia tộc nhân nói một chút, tại trong địa ngục, cũng đừng kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Nghe nói như thế, Thương Tỉnh Phi rõ ràng sắc mặt đều biến, hắn vội vàng há miệng hô ta muốn nhận. Hắn đương nhiên là muốn nhận thua, bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, coi như mất mặt, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết. Dù sao có lẽ còn có hy vọng, chết thì cái gì đều không. Nhưng mà Lăng Tiêu không có cho hắn loại cơ hội này. Lăng Tiêu căn bản cũng không cho phép hắn đem nhận thua hai chữ nói ra. Trong tay đại đao quét qua, Thương Tỉnh Phi thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, kinh khủng đao khí trong nháy mắt lan tràn Thương Tỉnh Phi toàn thân, phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn cùng đại não. Thua, lúc này, Thương Tỉnh Phi mới đưa một chữ cuối cùng nói ra. Ai nha nha, người muốn nhận thua a, làm sao không nói sớm, hiện tại phiền phức, cái này chết người ta cũng không cứu sống a. Nhìn lấy Thương Tỉnh Phi trừng to mắt ngã trên mặt đất, Lăng Tiêu nhún nhún vai, lộ ra rất là dáng vẻ vô tội. Cứ như vậy giết, đường đường Thương Tỉnh gia tộc thiên tài, bị Huyền Vũ Thần Điện bảo hộ người, cứ như vậy bị Lăng Tiêu ngay trước mặt Huyền Minh giết. Thương Tỉnh Phi thậm chí ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Tuy nhiên đều biết cái này vương giả chi chiến cũng sẽ chết người, thế nhưng là bị chết nhanh như vậy, vẫn là thật làm cho khán giả không nghĩ tới. Đồ hỗn trướng, đột nhiên, trên khán đài bộc phát ra một cái nộ hống thanh âm. Sau đó một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp nhào về phía Lăng Tiêu. Chỉ tiếc này khí tức tới gần lôi đài thời điểm, liền bị kết giới trực tiếp bình phong tránh. Lăng Tiêu, người cũng dám giết hắn. Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút, người kia là Thương Tỉnh gia tộc một tên cao thủ, nửa bước luân hồi cảnh cao thủ. Cái này khiến hắn cảm thấy có mấy phần buồn cười. Giết hắn lại như thế nào, ta liền thương tỉnh duy ta đều cho giết, chỉ là một cái thương tỉnh phi, còn có đáng giá sợ hãi. À, đúng, thương tỉnh nộ hôm qua cũng bị giết, ta thật không biết ngươi cái này ngu ngốc còn có cái gì ngông cuồng tư cách, muốn còn sống, vẫn là ngậm miệng lại đi. Lăng Tiêu khinh miệt hướng người kia nói một phen, sau đó lại chậm rãi đi trở về đến chỗ ngồi của mình phía trên. Thương tỉnh gia tộc võ giả thực sự ngậm miệng lại, mà lại trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ chi ý. Hắn biết thương tỉnh nộ bị giết, có thể một mực không rõ ràng là bị ai làm, đây chính là luân hồi cảnh cường giả a. Bây giờ nghe Lăng Tiêu kiểu nói này, hắn đột nhiên minh bạch. Nhất định là Lăng Tiêu bên người cái kia cao thủ Tửu Ma kiếm làm. Chương 1918, kinh khủng hắc vu ám sát. Càng nghĩ, cái này thương tỉnh cao thủ của gia tộc thì vượt cảm giác được hoảng sợ, phảng phất toàn thân trên dưới đều bị tử vong chi kiếm đâm trúng, không rét mà run. Hắn thực sự sợ Tửu Ma kiếm đem hắn cũng cho cùng lúc làm sạch, dù sao đây chính là liền thương tỉnh nộ đều có thể giết nhân vật đáng sợ a. Thân thể của hắn tại run không ngừng, cơ hồ muốn lâm vào sụp đổ. May mắn vô pháp vô thiên thanh âm, cứu hắn. Trận chiến đầu tiên, Lăng Tiêu thắng, bắt đầu thứ hai chiến, Lãnh Mai, chọn lựa đối thủ đi. Vô pháp vô thiên thanh âm bên trong lộ ra mấy phần uy nghiêm, đem cái kia thương tỉnh gia tộc cao thủ sợ hãi của nội tâm cho tạm thời xua tan. Nhưng hắn lúc này, cũng không dám lại đi xem Lăng Tiêu nhất nhãn, cũng không dám nói lời nào. Lãnh Mai đạp vào lôi đài, sau đó thân thủ nhất chỉ. Thi tuyển hắn, xin lỗi A Long Thần, ta muốn thay chủ nhân trước giải quyết một cái phiền toái. Nàng chỉ người, không phải người khác, chính là chính nhất giáo thứ năm tử. Người này nhằm vào Lăng Tiêu có thể không chỉ một lần hai lần, xem như Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long bạn bè. Đáng lẽ Long Thần nói muốn diệt tên này, hiện tại Lãnh Mai dẫn đầu ra sân, chọn chúng thứ năm tử. Một là muốn ma luyện chiến kỹ, thứ hai là muốn gạt bỏ Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long vây cánh. Tặng cho ngươi, Long Thần thờ ơ nói ra. Chính nhất giáo người thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút hận đến đau răng. Có ý tứ gì a? Hai người này xem thường bọn họ chính nhất giáo thứ năm tử. Vậy mà muốn đoạt lấy giết hắn, ngươi dám khiêu chiến ta, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Thứ năm tử đương nhiên sẽ không sợ Lãnh Mai, hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi đằng không mà lên, sau đó rơi xuống trên lôi đài. Đến lôi đài hắn, còn muốn nói tiếp hai câu, kết quả lại phát hiện Lãnh Mai thân ảnh đột nhiên biến mất. Hắc vũ, ám ảnh đâm, làm thứ năm tử lại lần nữa phát giác được Lãnh Mai thời điểm, Lãnh Mai vậy mà đã đến hắn phụ cận. Hoảng sợ hắn, vội vàng vung vẩy binh khí trong tay qua chống đỡ. Nhưng mà Lãnh Mai sắc mặt âm lãnh, vậy mà trực tiếp đi vòng qua, mặc cho đối phương binh khí đánh vào trên người mình, sau đó đem dao găm trong tay hung hăng vào thứ năm tử trong cổ. Không, thứ năm tử làm sao cũng không nghĩ tới, Lãnh Mai cũng dám đón đỡ hắn một chiêu này. Thẳng đến công kích đụng chạm Lãnh Mai thân thể một khắc này, mới phát hiện, Lãnh Mai trên thân thể, lại có lưu ly bảo quang hộ thể. Nguyên lai lưu ly bảo giáp ở trên người nàng. Cái này sao có thể, vừa mới đó là Lăng Tiêu phòng ngự của mình, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh, bao quát Huyền Vũ Thần Điện tông chủ Huyền Minh, hảo tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi tu luyện cái gì công pháp, chẳng qua cái này phòng ngự thật đúng là phải là đầy đủ có thể a, nhưng theo lão phu, y nguyên không đáng giá nhắc tới. Huyền Minh trên mặt, lộ ra phức tạp nụ cười, một phương diện, hắn cảm thấy Lăng Tiêu đáng giá bồi dưỡng, có thể trở thành hắn hậu thổ tông thiên tài kiệt xuất, cho dù là tại Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên. Cũng có thể cùng với những cái khác tuổi trẻ thiên tài phân cao thấp. Mà một mặt khác, Lăng Tiêu tính cách lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Gia hỏa này không chỉ có cố chấp mà lại quật cường, người nào mặt mũi đầy đủ không cho, loại người này có thể không dễ khống chế a. An tâm đi đi, Lãnh Mai đem dao găm vặn một cái, sau đó thân hình trong nháy mắt bên cạnh rời. Đường đường thứ năm tử, chính nhất giáo mạnh nhất bảy cái thiên tài một trong, thế mà dễ như trở bàn tay liền bị Lãnh Mai đem đầu cắt bỏ. Thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ cái gì phản kích cơ hội. Nàng vô sỉ đánh lén, chính nhất giáo trong hàng đệ tử, có người hô, thật sự là buồn cười, trước đó trọng tài đều nói qua, chỉ cần đạp vào lôi đài, chiến đấu cũng đã bắt đầu, thứ năm tử không hiểu phòng bị, chỉ có thể nói là ngu xuẩn, trách người khác đánh lén. Lăng Tiêu âm thanh vang lên, không chút nào cho những người này mặt mũi, trọng tài đại nhân, ngài nói đúng không? Tốt, thứ hai chiến Lãnh Mai thắng. Vô pháp vô thiên không tốt lại đi đả kích chính nhất giáo, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu nói lời là đúng. Cái kia thứ năm tử rõ ràng là có chút quá bất cẩn, coi là Lãnh Mai liền Lăng Tiêu cũng không bằng, nguyên cớ căn bản không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị, kết quả bị đánh lén chết thảm, chết cũng là đáng đời. Đến tận đây, hai trận chiến, chết hai người, nói thật tình huống như vậy, để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Tiêu trọng thương, y nguyên có thể tùy tiện giết chết Thương Tỉnh Phi. Lãnh Mai bị cho rằng là toàn bộ nhờ vận khí mới lăn lộn đến tầm bảo chi chiến hạng 2, nhưng cũng thoải mái mà giết chết bị chính nhất giáo ký thác kỳ vọng thứ 5 tử. Hai người này, có lẽ cũng không có bọn họ trong tưởng tượng yếu như vậy a. Cuộc chiến thứ 3, Phượng Phi Dạ xuất chiến, tuyển Chu Thiếu Gia Thông, vốn là muốn dùng Chu Thiếu Gia Thông đến chút giận. Dù sao Lăng Tiêu giết bọn hắn chính nhất giáo người, nàng tự nhiên muốn làm chút gì. Nhưng Chu Thiếu Gia Thông rất thông minh lựa chọn từ bỏ. Hắn không ngốc sẽ không đi làm chuyện vô vị. Trên thực tế không chỉ là hắn, ở đây nhiều người như vậy, có thể đối đầu Phượng Phi Dạ không thua người, sợ là không có mấy cái đi. Thứ tư chiến, Thiên Hải Bá Đồ gia hỏa này tuyển Mạc Vũ, điều này hiển nhiên cũng là nhằm vào Lăng Tiêu. Mạc Vũ tự nhiên cũng là từ bỏ, nếu như là đối thủ khác, hắn còn có thể thử một chút, nhưng đối mặt Thiên Hải Bá Đồ, từ bỏ cũng không có gì tốt xấu hổ. Thật sự là không có can đảm, Bạch Hổ Phong Vân Hội không cần kẻ nhu nhược như vậy, để bọn hắn cút ra khỏi Vạn Lôi Tuyệt Địa a. Thiên Hải Bá Đồ tính cách cùng Phượng Phi Dạ khác biệt, Mạc Vũ vứt bỏ chiến, để hắn vô cùng khó chịu, vò thẳng lấy Vô Pháp Vô Thiên nói ra. Không sai, loại oát con vô dụng này liền nên đuổi đi. Dưới đài rất nhiều người cũng theo quát lên, Vô Pháp Vô Thiên không nói gì, là Huyền Minh khoát tay một cái nói, Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ nói không sai, Bạch Hổ Phong Vân Hội không cần kẻ hèn nhát, liền chiến đều không chiến liền từ bỏ người, hoàn toàn chính xác không nên tiếp tục lưu lại. Tông chủ đại nhân lời ấy sai rồi, Lăng Tiêu chiến khởi đến, cao giọng nói ra, thanh âm của hắn vô cùng to, đồng thời mang theo vô cùng kinh khủng bá khí. Cái này không chỉ là bá thiên vũ hồn ảnh hưởng, càng bởi vì hắn bản thân làm Long Hoàng Đế Quốc Thiên Đế, cũng ma luyện ra loại khí thế này. Ngươi làm càn, dám nghi vấn tông chủ phán đoán, Vô Pháp Vô Thiên quát, nghi vấn lại như thế nào, chẳng lẽ hắn nói sai, ta còn không thể nghi vấn. Ngươi nói, Huyền Minh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, hắn càng ngày càng muốn cho cái này Lăng Tiêu đi chết. Nếu như không phải sợ ném chuột vỡ bình, hắn hiện tại liền muốn động thủ. Tông chủ đại nhân nói kẻ hèn nhát không nên lưu tại nơi này, như vậy ý của ngài là, ngu xuẩn liền nên giữ lại đâu. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Su Cát Tị Hung, nắm giữ tự mình hiểu lấy, cũng là võ giả còn sống sót quan trọng. Đối mặt chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng đối thủ, còn có mưu toan qua khiêu chiến, cái kia không gọi dũng cảm, gọi là ngu xuẩn. Chu Thiếu Gia Thông, Mạc Vũ từ luyện ngục huyết chiến cùng tầm bảo chi chiến giữa chỗ hết tài năng, kinh lịch sinh sinh tử, trở thành sau cùng lưu lại 16 người một trong. Nếu như bọn họ đều là kẻ hèn nhát, ai dám nói mình có dũng khí? Ngươi biết rất rõ ràng đạo lý này, lại làm bọ ngựa đấu xe chuyện ngu xuẩn con a. Huyền Minh nhìn lấy Lăng Tiêu nói, bọ ngựa đấu xe, ta cũng không cho rằng như vậy, ta Lăng Tiêu làm việc, như không có mấy phần chắc chắn, là sẽ không mạo hiểm đi làm, bằng không mà nói, ta cũng sớm đã chết. Ta hiện tại không chết, không phải đối phương thương hại, mà chính là đối phương không có cách nào. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti nói, chương 1919, đều là thiên tài, đều là cường giả. Đầy đủ, lão phu không tranh với người biện, đã bọn họ muốn lưu, thì lưu lại đi, chiến đấu tiếp tục. Huyền Minh thầm nghĩ trong lòng, lưu lại một lên bồi tiếp ngươi chết. Cái thứ năm ra sân Lôi Liệt, rõ ràng là cái cẩn thận ra hỏa, tuy nhiên cũng nắm giữ lựa chọn đối thủ quyền lợi, nhưng hắn cũng không có đi chọn lựa quá mạnh đối thủ, cho dù là hơi có một chút cường cũng né qua. Trực tiếp chọn lựa bài danh 64 cái vị kia. Tên kia một mặt khổ cáp cáp dáng vẻ, trực tiếp tuyên bố từ bỏ. Thứ sáu trận Tôn Lãnh Thiền ra sân về sau, trực tiếp tuyển chính nhất giáo một tên kẻ dự thi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng đây là thuận tiện giúp Lăng Tiêu giải hận đây. Phượng Phi Dạ đào thải Thiên Triều Đế Quốc người, nàng lại giúp Lăng Tiêu đào thải chính nhất giáo người. Đến trận thứ bảy, Long Thần leo lên lôi đài, y nguyên lựa chọn là chính nhất giáo võ giả. Rất rõ ràng, hôm nay khiêu chiến này, Thiên Triều Đế Quốc theo chính nhất giáo là mão lên. Về sau khiêu chiến đều không có chuyện gì để nói, thiên tài đứng đầu toàn bộ tùy tiện chiến thắng. Có thể chọn lựa tu vi tương đối yếu, đều tuyển tu vi tương đối yếu. Cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn không muốn lãng phí thể lực, càng quan trọng hơn là, bọn họ không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Gặp gỡ những cái kia yếu đối thủ, đối phương hoặc là trực tiếp lựa chọn từ bỏ, hoặc là một hai chiêu liền bị đánh bại, chân chính đối thủ cạnh tranh càng căn bản là nhìn không thấu thực lực của bọn hắn, cái này cũng vì chiến đấu kế tiếp bảo tồn ưu thế. Để Lăng Tiêu so sánh để ý Thái Tử Phi, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, Tiểu Bất Điểm, Lôi Mãng, Lôi Thôn vậy cũng là đánh bại dễ dàng đối thủ. Mấy người này theo Lăng Tiêu đều có hiềm khích, nếu như Lăng Tiêu muốn lựa chọn đối thủ, như vậy tự nhiên sẽ từ trong bọn họ chọn lựa, chú ý bọn họ chiến đấu, cũng rất bình thường. Cứ việc mấy người này đều là một hai chiêu đánh bại đối thủ, nhưng hắn còn có thể từ đó phát hiện một số manh mối. Lôi Mãng cùng Lôi Thôn cơ bản không có gì tiến bộ, rất hiển nhiên Bạch Hổ Phong Vân Hội đối với hai người bọn họ mà nói, không có trợ giúp gì. Nhất là phía trước hai trận chiến, bọn họ cơ hồ không có được cái gì quá lớn chỗ tốt. So sánh cùng nhau, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, Tiểu Bất Điểm cùng Thái Tử Phi tiến bộ thì phi thường lớn. Trước mắt đã coi như là cấp số một tồn tại, nếu như muốn từ mấy người này giữa chọn lựa một cái đối thủ, cái kia đầu tiên muốn chọn, tự nhiên là Lôi Thôn cùng Lôi Mãng bên trong một cái. Trận đấu tiếp tục tiến hành, lại có một tên chính nhất giáo võ giả đạp vào lôi đài. Người này tại chính nhất giáo bên trong bài danh xem như khá cao, xem như chính nhất giáo xếp hạng thứ 10 thiên tài. Hắn lựa chọn đối thủ, vẫn như cũng là Thiên Triều Đế Quốc võ giả Đan Phong. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ hai cái này yếu hơn một số. Nhưng thân là chính nhất giáo bài danh 10 vị trí đầu võ giả, hắn là có một ít không quá đáng tiền tôn nghiêm. Cảm thấy như thế biết bị người nhạo báng. Huống chi hắn cũng cảm thấy mình lựa chọn Đan Phong, y nguyên có thể đem Đan Phong đánh tan. Chẳng qua 10 tên về sau lựa chọn đối thủ là có thể cự tuyệt, trừ phi thứ tự chênh lệch 20 trở lên, làm theo nhất định tiếp nhận chiến đấu. Dựa theo quy tắc, Đan Phong nếu như tị chiến, như vậy hắn cũng không có cách nào. Thế nhưng là Đan Phong cũng không có cự tuyệt, Thiên Triều Đế Quốc bên trong, trừ Lăng Tiêu bên ngoài, Đan Phong cảm thấy năng lực thực chiến của mình mạnh nhất. Thậm chí xếp tại Long Thần cùng Lãnh Mai trước đó. Chớ nhìn hắn tu vi không tính quá cao, nhưng hắn kinh lịch chiến đấu quá nhiều, lấy yếu thắng mạnh đã sớm qua quyết bình thường. Huống chi phía trước hai trận chiến kết thúc về sau, hắn hoàn mỹ kế thừa cái kia phản tiên truyền thừa. Bây giờ không riêng gì tu vi đột phá đến âm dương cảnh 16 trọng, mà lại tổng hợp chiến đấu lực càng là tăng vọt. Tu vi của hắn vốn là cao hơn Lăng Tiêu, cái này ưu thế tuy nhiên càng ngày càng nhỏ, có thể tạm thời còn có thể bảo trì lại. Đây cũng là hắn duy nhất có thể so sánh qua được Lăng Tiêu địa phương. Đan Phong, đồng dạng có một khỏa cường giả chi tâm, thiên tài tâm. Hắn muốn chứng minh chính mình cũng là Thiên Triều Đế Quốc trụ cột vững vàng, mà không phải đến xem náo nhiệt. Ngươi cũng dám lên, chính nhất giáo bài danh thứ 10 rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước chính nhất giáo võ giả qua khiêu chiến Thiên Triều Đế Quốc người, đối phương đều là trực tiếp bỏ quyền. Làm sao đến hắn nơi này, vậy mà liền biến. Ngươi đây là xem thường ta sao? Ta tuy nhiên bài danh chỉ có thứ 10, nhưng chưa hẳn so thất tử yếu. Người kia nhìn lấy Đan Phong, lạnh lùng nói ra, thì tính sao, đừng nói ngươi khiêu chiến ta, liền xem như Phượng Phi Dạ, ta cũng sẽ không cự chiến. Đan Phong từ tốn nói, hắn cũng là loại tính cách này người, tuyệt đối không nên quên, hắn từng tại Thần Hoàng Đại Lục, thế nhưng là đem Phượng Minh Kỳ Sơn đều ép tới gắt gao tồn tại a. Long Hoàng trên bảng xếp hàng thứ nhất, thậm chí nhiều lần tiến về Bạch Hổ Đại Lục lịch luyện. Tuy nhiên bây giờ bởi vì Lăng Tiêu quật khởi khiến cho hào quang của hắn bị che giấu. Nhưng tuyệt đối không người nào dám khinh thị hắn. Thực sự là khoác lác không làm bản nháp, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian nhận thua đi, bằng không, một khi khai chiến, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì nhận thua cơ hội. Chính nhất giáo bài danh thứ 10, cũng có được chính nhất giáo đệ tử Vinh Diệu. Hắn nhìn lấy Đan Phong, vô cùng hy vọng Đan Phong có thể nhận thua. Cái này không chỉ có thể thể hiện ra hắn cường đại uy nghiêm cùng bá khí, còn có thể giảm bớt một số tiêu hao, trăm lợi mà không có một hại a. Nếu như chỉ là tiêu hao cũng liền thôi, sợ nhất là thụ thương. Khả năng này sẽ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Dựa theo vương giả chi chiến quy tắc, mỗi tấn cấp một vòng đều có thể đạt được tốt hơn khen thưởng. Vị này thứ 10 tử tự nhiên muốn không chiến mà thắng, bởi vì càng về sau, gặp phải đối thủ có thể sẽ mạnh hơn, hắn nhất định phải bảo trì toàn thịnh chiến lực. Muốn giết ta, Đan Phong khinh miệt cười nói, nguyên bản ta chỉ muốn đánh bại ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn giết ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đan Phong đừng nhìn mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng mà cũng tuyệt đối là một cái sát phạt quyết đoán người. Đối thủ không giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không thủ đoạn độc ác. Nhưng đối phương nếu là muốn giết hắn, hắn đương nhiên biết hạ thủ không lưu tình. Quả thực minh ngoan bất linh, chính nhất giáo bài danh thứ 10 phát hiện tại đã không có ý định qua khuyên Đan Phong, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất, ít nhất tiêu hao đem đánh giết. Ha ha, Đan Phong hờ hững cười một tiếng, dẫn đầu bước về phía trước một bước, nhất thời. Một trận cuồng phong cuốn lại, toàn bộ lôi đài đều phát ra cuồng gió đang gào thét thanh âm. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người sững sờ một chút. Gia hỏa này, không đơn giản a. Phượng Phi giả híp mắt nói, hắn tuy nhiên tu vi không bằng thập sư đệ, thế nhưng là đối với lực lượng vận dụng, là quá lợi hại. Cho tới nay, võ giả nội lực chuyển hóa làm công kích cùng phòng ngự hiệu suất đều không thể vượt qua 7 thành. Đại lượng nội lực tại chuyển đổi quá trình bên trong đều sẽ bị tiêu hao hết. Đại bộ phận võ giả nội lực chuyển hóa hiệu suất đều tại ngũ thành trở xuống, kỹ xảo thiên tài có thể đạt tới ngũ thành đến 6 thành. cực cái võ giả khác có thể đạt tới 7 thành, lại hướng lên sẽ làm không đến. Thập sư đệ nội lực chuyển hóa hiệu suất đại khái tại ngũ thành năm trái phải, thế nhưng là cái này đan phong nội lực chuyển hóa hiệu suất lại đạt tới 7 thành. Người này đơn thuần từ trong lực kỹ xảo sử dụng lên giảng, chính là thiên tài khoáng thế. Tuy nhiên đan phong xem như địch nhân, có thể Phượng Phi giả cũng không thể không thừa nhận, đan phong tại cái nào đó phương diện thiên phú, thực sự 10 phần đáng sợ. Cũng khó trách người này đã từng một mực chiếm lấy Long Hoàng bảng thứ nhất, mà lại đơn độc tại Bạch Hổ Đại Lục hành tẩu quá trình bên trong, cũng không có bị giết. Chương 1920, Cửu Thiên Cung. Phượng Phi giả cô nương không hổ là Bạch Hổ Đại Lục đệ nhất thiên tài, nhãn lực coi là thật lợi hại. Có được lực lượng cùng sử dụng lực lượng, cái này bản thân liền là hai việc khác nhau. Nắm giữ là cơ sở, mà sử dụng thì là càng giai đoạn. Đan Phong mỉm cười, trong tay hiển hiện binh khí của mình một cây phất trần. Cái này phất trần nhìn mềm nhũn, hoàn toàn không có lực sát thương, nhưng lúc này nhưng không ai dám khinh thị thứ này. Bởi vì phất trần phía trên, âm dương nguyên lực không ngừng phóng thích mà ra, vậy mà kiến tạo một loại đặc thù không khí. Mà cùng lúc đó, Đan Phong phía sau, dâng lên một cỗ vòi rồng. Đó chính là hắn vũ hồn, gió vũ hồn, tự nhiên hệ vũ hồn một trong, người khác sử dụng vũ hồn, là dùng đến trực tiếp chiến đấu, mà Đan Phong sử dụng vũ hồn, lại là dùng để tạo thế. Thế, đây là một loại rất thần kỳ đồ vật, võ giả nếu như có thể mượn thiên địa chi thế, như vậy bạo phát đi ra công kích, sẽ vô cùng cường đại. Đại bộ phận võ giả, đều sẽ người cơ hội, nhưng mà thiên địa có biện pháp làm theo, há có thể dễ dàng như vậy mượn đến. Nguyên cớ Đan Phong mở ra lối riêng. Hắn không đi người cơ hội, mà chính là tạo thế. Toàn bộ lôi đài, đã trở thành gió sân nhà, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Đan Phong sở hữu công kích uy lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn biết nương theo cuồng phong chi thế, cho đối thủ sinh ra cực lớn cảm giác áp bách. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ phất trần phía trên bay ra, hướng phía chính nhất giáo bài danh thứ 10 bay qua, phảng phất bên trong thiên địa cuồng phong bao phủ. Để thứ 10 tử có một loại mình tại theo thiên nhiên là địch cảm giác. Loại cảm giác này, thực sự quá không dễ chịu, người có thể chiến thắng, nhưng thiên địa thực sự có thể chiến thắng sao? Muốn người định thắng thiên, trừ phi tu vi của ngươi đạt tới thất đại chúa tể mức độ mới có thể. Mà rất hiển nhiên, thứ 10 tử làm không được, nguyên cớ khí thế của hắn, trong nháy mắt thì yếu rất nhiều. Lăng Tiêu nhìn lấy Đan Phong, không khỏi âm thầm gật đầu. Kỳ thực hắn bá thiên vũ hồn quá trình sử dụng giữa, cũng dùng qua tạo thế kỹ xảo. Thương mang vũ trụ, bao phủ toàn trường. Để cho địch nhân sinh ra ý sợ hãi, suy yếu địch nhân đấu trí. Chỉ bất quá hắn cái kia là phụ trợ hiệu quả, mà Đan Phong lại đem loại hiệu quả này biến thành chính mình chủ yếu phương thức chiến đấu. Một tên võ giả nếu như nhận thức một cái phương hướng tiến lên, như vậy hắn cũng tất nhiên sẽ thay đổi vô cùng đáng sợ. Đan Phong cũng là một cái ví dụ tốt nhất, cái này Đan Phong, thực sự so trước đó mạnh hơn, hoàn toàn có thể trở thành Lăng Tiêu trợ thủ đắc lực, thay hắn phân ưu giải nạn. Ai, lại là một thiên tài. Huyền Minh không gây nại thở dài, Lãnh Mai, Long Thần, lại thêm cái này Đan Phong, bọn họ bất kỳ người nào lôi ra đến, nó thiên phú cũng sẽ không so Bạch Hổ Đại Lục thiên tài đứng đầu kém. Thế nhưng là vì cái gì, bọn họ lại vẫn cứ đối với Lăng Tiêu như vậy trung thành. Cho dù là đường đường Huyền Vũ Thần Điện Tông Chủ, cũng nghĩ không thông điểm này. Nguyên lai tự tin bá đạo Huyền Minh, vậy mà cũng có than thở thời điểm, ta ngược lại thật ra kiến thức. Bỗng nhiên, Huyền Minh trong đầu truyền tới một thanh âm. Người nào? Huyền Minh vậy mà giật mình, bởi vì có thể trực tiếp đem thanh âm đưa lên tiếng trong đầu hắn người, tu vi tuyệt đối sẽ không kém hắn. Trong ấn tượng của hắn, toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục dạng này người cũng không nhiều. Thế nào, nhanh như vậy liền nghe không ra thanh âm của ta? Người kia cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là cười hỏi. Cửu Thiên Lộ, Huyền Minh sững sờ một chút, chợt lấy linh hồn truyền âm nói. Ha ha, nhìn ngươi còn không quên ta à, ngày xưa ngươi Huyền Vũ Thần Điện tại Vạn Lôi Tuyệt Địa hồ nháo. Chúng ta Cửu Thiên Cung cũng không có xuất thủ, cũng không phải là sợ ngươi, chỉ là cung chủ bế quan tu luyện, không muốn bị đá quấy rầy mà thôi. Bây giờ cung chủ lão nhân ra ông ta xuất quan, các ngươi Huyền Vũ Thần Điện ngày tốt, cũng đến cùng. Cửu Thiên Lộ thanh âm rất êm tai, từ thanh âm để phán đoán, rõ ràng là một cái tuổi trẻ nữ tử. Huyền Minh hướng nơi xa nhìn lại, lúc này mới phát hiện núi cao xa xa phía trên, đứng đấy một đạo áo trắng như tuyết nữ tử. Cửu Thiên Cung, các ngươi cuối cùng lộ diện. Huyền Minh cười lạnh một tiếng, Huyền Vũ Thần Điện chiếm lấy Vạn Lôi Tuyệt Địa, tổ chức Bạch Hổ Phong Vân Hội, thậm chí bồi dưỡng tứ đại gia tộc, nhìn như là tại mời chào nhân tài, chẳng qua mục đích chính yếu nhất vẫn là đối phó Cửu Thiên Cung. Cửu Thiên Cung là Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong một nơi nào đó. Lúc trước nhân vương rút đi về sau, lưu lại Cửu Thiên Nữ Tiên trấn thủ nơi đây. Cái kia cửu thiên nữ tiên tuy nhiên không phải tối đỉnh cấp 12 nhân tiên một trong, nhưng cũng là một vị nhân tiên. Ở chỗ này đời đời kiếp kiếp kéo dài, đồng thời sáng lập cường đại cửu thiên cung. Chỉ tiếc tại một vạn năm trước, Bạch Hổ đại lục dung chuyển, cửu thiên cung cung chủ vì lắng lại phản loạn, thân chịu trọng thương, cần phải bế quan tu luyện. Thừa cơ hội này, Huyền Vũ đại lục hậu thổ tông liền sáng tạo Huyền Vũ thần điện vào ở vạn lôi tuyệt địa, đường hoàng thay thế cửu thiên cung, trở thành Bạch Hổ đại lục đỉnh cấp thế lực. Tất cả mọi người coi là cửu thiên cung từ đó vẫn lạc. Ai có thể nghĩ tới, cửu thiên lộ vậy mà đột nhiên xuất hiện, đây có phải hay không mang ý nghĩa cửu thiên cung lại lần nữa quân lâm Bạch Hổ đại lục? Không có ai biết những thứ này, Huyền Minh cũng không biết, nhưng hắn tin tưởng Huyền Vũ thần điện đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, coi như cửu thiên cung lại xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không e ngại. Nếu như cửu thiên cung thật mạnh mẽ như vậy lời nói, đã sớm động thủ, chỗ nào sẽ chỉ làm cái này kinh thường quấy rối Huyền Vũ thần điện cửu thiên lộ ra gây sự. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, cái kia chính nhất giáo bài danh thứ 10 vậy mà tại hoàn toàn không có phản kháng tình huống dưới bị đan phong một đạo cuồng phong để thi ra lôi đài bên ngoài. Tại bên trên bầu trời, xé rách thành toái phiến, đến tận đây, lại có một người bị giết, mà lại chết vẫn là chính nhất giáo bài danh thứ 10. Xuất thủ cũng chỉ là thiên triều đế quốc bên kia không có danh tiếng gì một người. Phần lớn người đều hét lên kinh ngạc thanh âm, Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Long Thần, lại thêm Đan Phong. Cái này chỉ sợ sẽ là thiên triều đế quốc trụ cột vững vàng đi, bốn người bọn họ, cần phải có thể theo Bạch Hổ đại lục thiên tài đứng đầu đánh đồng. Thổi qua đi, bọn họ cũng liền chỉ là cấp số 2 thiên tài mà thôi, theo Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, Quân Mạc Khinh, Quân Mạc Sầu những người tướng đó so vẫn được, theo 13 cái thiên tài đứng đầu so sánh. Khác thổi, trong đám người, sinh ra kịch liệt tranh luận, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng trọng tài đối với thắng bại tuyên án. Một trận chiến này, Đan Phong thắng về sau, quay người trở lại Lăng Tiêu bên cạnh. Đan Phong huynh thật không có suy nghĩ a, thực lực mạnh như thế, vậy mà cũng không sớm một chút nói cho ta biết, hại ta lo lắng đề phòng. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, Lăng huynh cũng đừng trò cười ta, ta có bao nhiêu cân lược, ngươi còn không rõ ràng lắm nha, chẳng qua thực lực mạnh lên là thật, đây là nhờ có Lăng huynh giúp ta lấy được cái kia phản tiên truyền thừa. Đan Phong cười khổ nói, ngươi tựa hồ cũng không dùng đến cái kia phán tiên truyền thừa, đúng không? Lăng Tiêu hạng gì nhãn lực, so ở đây cơ hồ tất cả mọi người muốn cao minh, luận nhãn lực, e là cho dù là Huyền Minh cũng không kịp hắn. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Lăng huynh a, trận chiến đầu tiên mà thôi, không cần thiết vận dụng, ta biết tranh thủ cầm tới 10 vị trí đầu, thực sự không được, cũng phải tiến 10 vị trí đầu năm, sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn một trận. Đan Phong 10 phần tự tin nói, ta ngược lại thật ra hy vọng 4 người chúng ta đều có thể dắt tay tiến vào 10 vị trí đầu, cứ như vậy, nhìn xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta thiên triều đế quốc nhân tài. Lăng Tiêu trong đầu nghẹn một hơi, bị người xem thường, bị người mắng con kiến hôi cùng phế vật, liền đợi đến một ngày này triệt để dương mi thổ khí đây. Chương 1921, một nửa bị đào thải, mới quy tắc. Về sau chiến đấu đối với Lăng Tiêu mà nói, xem như nửa vui nửa buồn đi. Cơ Lạc Vũ, Phượng Minh Liên đào thải, Liễu Liên, Lam Tuyết, Hồng Nguyệt thuận lợi tấn cấp. Cuối cùng, thiên triều đế quốc tấn cấp vòng thứ 2 võ giả lại có 4 người, theo thứ tự là Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Long Thần cùng Đan Phong. Lam Tuyết cùng Liễu Liên thuộc về thiên hải đế quốc võ giả. Hồng Nguyệt thuộc về chính nhất giáo võ giả, nhưng đều theo Lăng Tiêu quan hệ rất tốt. Cái này vòng thứ nhất tổng cộng đào thải 33 người, lục 16 người, chỉ còn lại có một nửa. 13 cái thiên tài đứng đầu toàn bộ tấn cấp, Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, Quân Mạc Khinh, Quân Mạc Sầu thứ bậc 2 hồ sơ cường giả cũng thuận lợi tấn cấp. Trên cơ bản ít lưu ý đều tập trung vào thiên triều đế quốc bên này. Nhưng mà đến vòng thứ 2, trên cơ bản trừ thiên tài đứng đầu bên ngoài cũng là cấp số 2 thiên tài. Toàn bộ đều là chân chính trận đánh ác liệt, cũng không biết vòng thứ 3 còn có thể là ai tiếp tục đứng tại trên lôi đài. Bị đào thải võ giả, tuy nhiên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng chung quy là không có chết, so với những cái kia ở đây trên trực tiếp bị giết, đây chính là tốt nhiều. Huống chi kinh lịch một trận chiến đấu, thu hoạch của bọn hắn cũng là không ít. Tối thiểu nhất nhận rõ chính mình chất lượng, dù sao lần này dự thi 155 người, tại riêng phần mình thế lực bên trong đều là được xưng là thiên tài. Thiên tài đụng tới thiên tài, ai có thể càng hơn một bậc, đây chính là Bạch Hổ Phong Vân Hội chân lý. Mà những tấn cấp đó vòng tiếp theo người, cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần không chết, bọn họ đã có thể đạt được Huyền Vũ Thần Điện khen thưởng. Cái này Huyền Vũ Thần Điện khen thưởng, chắc chắn sẽ không là phổ thông đồ vật, đối bọn hắn mà nói, vẫn là man mong đợi. Làm không tốt bằng vào loại này khen thưởng, liền có thể để bọn hắn thoát thai hoán cốt, thay đổi càng mạnh. Trước kia Bạch Hổ Phong Vân Hội Thượng cũng từng xuất hiện chuyện như vậy. Thậm chí có người bởi vì tu vi đột phá, thực lực bạo tăng mà thu được tham gia phục sinh thi đấu cơ hội. Tuy nhiên lần này cũng không có thiết chí phục sinh thi đấu, có thể nhân tính không bằng trời tính, vạn nhất thật xuất hiện những chuyện tương tự, phục sinh thi đấu khẳng định sẽ bị nâng lên nghị sự nhật trình. Vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc, các người có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt khôi phục thể lực, nắm chặt liệu thương. Thủ thương cùng tiêu hao thể lực võ giả, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, lúc này ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao không phải mỗi người đều thắng được rất nhẹ nhàng, có rất nhiều võ giả tại vòng thứ nhất trong chiến đấu đây chính là tiêu hao rất nhiều. Đương nhiên cũng có mặt khác một số người căn bản không có cái gì tiêu hao, vì xác định ra một vòng khiêu chiến đối thủ, bọn họ muốn cùng chính mình tin cậy nhất người thương nghị một phen. Tiến vào vương giả chi chiến vòng thứ hai, 10 vị trí đầu y nguyên nắm giữ tùy ý lựa chọn khiêu chiến đối thủ quyền lợi. Đương nhiên đồng dạng là không thể chọn lựa bài danh 10 vị trí đầu võ giả. Loại này quy tắc tự nhiên là vì ngăn ngừa cường giả quá sớm đụng nhau, xem như so sánh hợp lý một loại lẩn tránh biện pháp. Cũng đồng dạng là thứ hai chiến khen thưởng, Lăng Tiêu tại trong thời gian nghỉ ngơi cũng không nói gì, mà là tiếp tục khoanh chân liệu thương. Nhìn, hắn hôm qua bị Huyền Minh đả thương về sau, vẫn như cũng là không có khỏi hẳn. Mà một màn này cũng bị nhân nhiều đa tâm nhìn thấy. Tuy nhiên Lăng Tiêu chém giết Thương Tỉnh Phi, nhưng Thương Tỉnh Phi thực sự quá yếu, căn bản nói rõ không vấn đề. Mạnh hơn Thương Tỉnh Phi những người kia, y nguyên cho rằng Lăng Tiêu là một cái tương đối tốt đánh bại đối thủ. Đương nhiên đây cũng là tương đối mà thôi, 10 vị trí đầu bên trong, thì hắn thân chịu trọng thương, mà lại tu vi thoạt nhìn cũng chỉ so cái kia Long Thần cao một chút mà thôi, so những người khác thấp. Nhưng người ta Long Thần là Long tộc hậu nhân A, khẳng định khó đối phó. Thời gian 2 tiếng, rất nhanh liền đi qua, chẳng qua Lăng Tiêu vẫn không có mở to mắt. Dù sao còn có người muốn phí lời, hắn nghe chính là, không cần thiết động đậy. Vô pháp vô thiên chậm rãi nói ra, vòng thứ hai chiến đấu, đã có 33 người, nguyên cớ trong đó có một người là có thể lựa chọn luân không. Trước mắt 10 đều có tư cách lựa chọn cái này luân không danh ngạch, từ hạng nhất bắt đầu. Nếu như 10 vị trí đầu đều không tuyển chọn luân không, cái này danh ngạch sẽ bị những người còn lại ngẫu nhiên tuyển, người nào vận khí tốt về người nào. Mặt khác cần nhắc nhở chính là, nếu như lựa chọn luân không danh ngạch, sẽ mất đi vòng thứ hai chiến đấu khen thưởng. Vương giả chi chiến mỗi một lần thắng lợi đều sẽ có khen thưởng, mà lại cái này khen thưởng là cùng tấn cấp khen thưởng có thể điệp ra. Thắng lợi khen thưởng bình thường đều chính là đan dược, công pháp bí tịch loại hình đồ vật. Mà tấn cấp khen thưởng làm theo rất có thể là càng quý trọng hơn đồ vật, tỉ như truyền thừa ký ức. Nguyên cớ dựa theo Lăng Tiêu đoán chừng, 10 vị trí đầu là không có người chọn luân không, bởi vì căn bản không có tất yếu. Cái này danh ngạch có lẽ sẽ rơi vào phía sau những nhân thủ đó bên trong. Các người bây giờ nghe rõ ràng, 33 người giữa, sẽ có 17 cái tiến vào vòng tiếp theo, mà tại hạ một vòng, biết còn lại 9 người tiếp tục tấn cấp, đương nhiên bên trong một cái người biết luân không. Nơi này chính là quan trọng, ở thời điểm này, chúng ta sẽ có một trận phục sinh thi đấu. Ai có thể đánh bại cái này luân không người, người nào thì có tư cách tấn cấp một vòng cuối cùng, trở thành Bạch Hổ Phong Vân Hội mạnh nhất 10 người một trong. Vậy mà thực sự có phục sinh thi đấu, đây chính là cơ hội a. Rất nhiều đã bị đào thải võ giả không khỏi lại tinh thần, có rất nhiều người đều cảm thấy mình không phải quá yếu, mà chính là bởi vì gặp được quá mạnh đối thủ. Nếu có như thế một trận phục sinh thi đấu, vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng coi là một cây từ thất bại vượt qua đến thành công cầu độc mộc. Vô luận nhiều ít người đi tranh đoạt, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Tốt, quy tắc đến nơi đây nói rõ hoàn tất, hiện tại từ thứ nhất bắt đầu, người nào cần luân không danh ngạch. Vô pháp vô thiên nhìn về phía dự thi võ giả nói. Từ bỏ, Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi liền từ bỏ, hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng lại không cần thiết luân không. Ta cũng từ bỏ, Lãnh Mai cũng nói, sau đó quả nhiên chính như Lăng Tiêu nói, 10 vị trí đầu toàn bộ từ bỏ luân không danh ngạch. Sau đó cải thành rút thăm, rút đến thăm tua chống vận, lại là chính nhất giáo Hồng Nguyệt. Tiểu nha đầu quệt miệng, tựa hồ còn có rất nhớ qua chiến đấu, rút đến luân không, thực sự rất khó chịu. Dù sao tu vi của nàng cũng không yếu a, thậm chí còn mạnh hơn Lăng Tiêu. Chỉ là năng lực thực chiến kém mà thôi, cho nên nàng hy vọng thực chiến, càng nhiều thực chiến a. Thăm tua chống quất về sau, tiếp đó, dĩ nhiên chính là chính thức quyết đấu. 32 người, sẽ có 16 người bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Đây chính là rất mạo hiểm chuyện kích thích, bởi vì cái này 32 người bên trong, thế nhưng là có 13 cái thiên tài đứng đầu tồn tại. Đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thực có thể tranh đoạt tấn cấp danh ngạch, chỉ có 3 cái. Đến thời khắc này mới thôi. Trên khán đài vẫn không có người nào cảm thấy cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu sẽ có người bị đào thải rơi. dù sao cái này 13 người, đều quá mạnh. Lăng Tiêu, lựa chọn đối thủ của ngươi đi, chỉ cần là 10 tên có hơn, bất kỳ người nào ngươi cũng có thể lựa chọn. Vô Pháp Vô Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn thực sự rất nhớ biết rõ đường, ai sẽ trở thành thằng xui xẻo, bị Lăng Tiêu cái tên điên này tuyển chọn. Bởi vì tại Vô Pháp Vô Thiên trong lòng, trừ cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu bên ngoài, căn bản không khả năng sẽ có người là Lăng Tiêu đối thủ, bị hắn chọn chúng, tiện ý vị lấy đào thải. Cũng là như thế tàn khốc, không riêng gì hắn, những người còn lại cũng đều chú ý Lăng Tiêu. Chương 1922, đối thủ là Bách Nhãn Ma Quân. Nếu như Lăng Tiêu muốn nhẹ nhõm tấn cấp, như vậy không thể nghi ngờ cần phải lựa chọn một số thực lực yếu nhược. Tỷ như Quân Mạc Sầu, Lam Tuyết, Đan Phong, Liễu Liên, Long Thần, Quân Mạc Khinh, Mộc Vãn Xương, Tôn Lãnh Thiền bọn người. Lớn nhất nên tránh đi, đương nhiên cũng là cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu. Hắn đến cùng sẽ chọn ai đâu? Tất cả mọi người rất chờ mong, thì hắn đi, tất cả mọi người cảm thấy cái lựa chọn này đối với Lăng Tiêu tới nói có thể sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng Lăng Tiêu lựa chọn lại thật nhanh, cũng vô cùng đơn giản, cơ hồ đều không có chút gì do dự, liền chỉ hướng một người trong đó. Hắn chọn là ai a? Có chút người xem bởi vì ngồi xa xôi, căn bản thấy không rõ lắm trên màn hình tình huống. Mà lại ống kính tựa hồ cũng bởi vì đối với Lăng Tiêu lựa chọn có chút ngoài ý muốn, mà không có kịp thời bắt được người kia. Còn có ngẩn người làm gì, nói tuyển ngươi, chẳng lẽ đường đường chính nhất giáo con thứ hai, Bách Nhãn Ma Quân Mô Long, vậy mà không dám nhận thụ khiêu chiến của ta. Lăng Tiêu lần này không riêng gì vạch đến, hơn nữa còn nói ra. Mọi người nghe được vô cùng rõ ràng, hắn chọn là Bách Nhãn Ma Quân Mô Long, là 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong một cái. Mà lại là phi thường cường đại một cái. Gia hỏa này điên sao, có nhiều như vậy người yếu có thể lựa chọn, hắn lại vẫn cứ lựa chọn như thế một cái đối thủ cường đại. Bọn họ nơi nào sẽ hiểu, Lăng Tiêu lựa chọn Bách Nhãn Ma Quân Mô Long, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Chiến đấu kế tiếp, sẽ không quá nhiều, hắn muốn tại trên lôi đài, quang minh chính đại đem cửu gia của mình cho diệt. Vòng thứ nhất giết Thương Tỉnh Phi, xem như vừa mới bắt đầu. Vòng thứ hai mới là món chính, cái này Bách Nhãn Ma Quân Mô Long nhiều lần tìm hắn để gây sự. Hắn bất diệt ra hỏa này diệt người nào. Huống chi tại luyện ngục huyết chiến bên trong giao thủ hai lần, Lăng Tiêu đối với Bách Nhãn Ma Quân Mô Long quen thuộc trình độ thế nhưng là cao hơn Tiểu Bất Điểm, Thái Tử Phi, Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi Dạ. Thậm chí cũng cao hơn Lôi Mãng cùng Lôi Thôn. Lựa chọn của hắn, nhìn như vô ý, lại nhưng thật ra là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Đương nhiên, cái lựa chọn này theo Lăng Tiêu không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là ở những người khác xem ra, vấn đề lại lớn. Đây quả thực là bệnh thần kinh lựa chọn, bởi vì liền xem như bài danh phía trên Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt, cũng tuyệt đối sẽ không tại một vòng này bên trong lựa chọn cường đại như vậy một cái đối thủ. Điên, dạng này coi như có thể tấn cấp, cũng nhất định vết thương chồng chất, vòng tiếp theo khẳng định xong đời. Hắc hắc, ta nhìn là chưa hẳn, vòng tiếp theo không phải còn có một cái luân không danh ngạch sao? Hắn có ưu tiên lựa chọn quyền lợi a, thời gian này cũng quá ngắn, theo Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long đối thủ như vậy chiến đấu. Tiêu hao đoán chừng biết lớn vô cùng, tuyệt đối không thể nào là như vậy ngắn ngủi thời gian liền có thể khôi phục. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, đương nhiên đại đa số người đều cho rằng Lăng Tiêu là tại vờ ngớ ngẩn. Một bước sai, có thể sẽ dẫn đến từng bước sai, cuối cùng đầy bàn đều là gia tác. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, quá tốt quá tốt. Lão tử đợi một trận chiến này đã đợi quá lâu, nguyên lai tưởng rằng không có cơ hội cùng ngươi giao thủ, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà lại lựa chọn ta. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long xác nhận Lăng Tiêu lựa chọn chính là mình về sau, hắn hưng phấn mạc danh. Là chân chính hưng phấn, bởi vì tầm bảo chi chiến không có biểu hiện tốt, hắn bài danh tại 10 tên có hơn, cái này cũng trực tiếp dẫn đến hắn không có tư cách qua chọn lựa đối thủ. Nếu như Lăng Tiêu cố ý tránh ra hắn, như vậy khả năng thẳng đến sau cùng hắn cũng không gặp được Lăng Tiêu. Vậy liền quá nhàm chán, hắn còn đang nghĩ ngợi muốn làm sao cải biến loại tình huống này, để hắn cùng Lăng Tiêu có chiến đấu cơ hội đâu. Nhưng chưa từng nghĩ Lăng Tiêu đem cơ hội này chủ động đưa cho hắn. Là ngu xuẩn vẫn là quá tự tin, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người giết Lăng Tiêu, đồng thời đem luyện ngục huyết chiến bên trong gặp khuất nhục hoàn toàn còn trở về. Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng là hắn cũng không yếu. Thậm chí hắn thấy, hắn có thể mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu nhiều. Hai đại cường giả đứng thẳng ở trên lôi đài, đều không có gấp động thủ. Lăng Tiêu vốn là cẩn thận người, hơn nữa đối với tay mạnh phi thường. Hắn muốn tính trước làm sau. Mà Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long là bởi vì tại luyện ngục huyết chiến bên trong liên tục bại bởi Lăng Tiêu hai lần, hiện tại nhất định phải cẩn thận. Bằng không mà nói, khả năng sẽ còn trong khe cống ngầm thuyền buồm. Nói thật, Cho tới bây giờ, hắn y nguyên vô pháp hoàn toàn nhìn thấu Lăng Tiêu. Gia hỏa này nhìn rất yếu, thực tế chiến đấu lực lại cực mạnh, cái này khiến hắn có chút không biết rõ. Nhưng không hiểu về không hiểu, nhưng hắn tuyệt e ngại sẽ không. Cường đại chiến ý phóng xuất ra, không chỉ là đối với Lăng Tiêu uy áp, càng là biểu dương tự tin của mình cùng cường đại. Đừng nói đối thủ là Lăng Tiêu, liền xem như Thiên Hải Bá Đồ hoặc là Phượng Phi Dạ, hắn như cũ sẽ không sợ chiến. Hiện tại đối mặt Lăng Tiêu, tự tin của hắn càng không cần nói. Ta lựa chọn ngươi, cũng là bởi vì ngươi so những người khác yếu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi mơ tưởng dùng loại tâm lý này chiến thuật đến để cho ta dao động. Ta Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long không có khác, tự tin vẫn phải có. Ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, lần này lựa chọn của ngươi đều là cực kỳ ngu xuẩn cùng sai lầm. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long lạnh lùng nói ra, cái lựa chọn này sẽ để cho ngươi nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, hiện tại ngươi liền có thể cùng ngươi những bạn bè không tốt đó nhóm nói tạm biệt. Ta còn không có sống đủ đây. Lăng Tiêu cười cười nói, ta Lăng Tiêu làm việc, từ trước đến nay đều là tính trước làm sau, nghĩ lại mà làm sau, ta đã lựa chọn ngươi, cũng bởi vì có thể đánh bại ngươi. Lui một vạn bước nói, cho dù ngươi thực sự biểu hiện ra so ta tưởng tượng giữa càng lực chiến đấu mạnh mẽ thì tính sao? Ta Lăng Tiêu làm ra lựa chọn, thì xưa nay sẽ không hối hận, dù cho là bụi gai đầy đất địa ngục con đường, ta cũng sẽ ngẩng đầu đem nó đi xuống, thẳng đến san bằng địa ngục mới thôi. Ngươi có thể giết chết ta, lại không biện pháp để cho ta hối hận. Tới đi, nói nhảm không cần nói nhiều, động thủ là được. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long vòng mắt trợn lên, như là một cái nổi giận con báo. Cùng một thời gian, toàn thân hắn khí thức kinh khủng bạo phát đi ra, phía sau hiện ra một cái to lớn Ngô Công hư ảnh. Đó là hắn vũ hồn, Ngô Công quanh thân đều là lít nha lít nhít con mắt, rất nhiều có tập trung hoảng sợ chứng người đều không khỏi nhắm mắt lại, thật sự là có chút nhìn không được. Cái kia vũ hồn phóng thích về sau, khí tức càng mạnh mẽ hơn như là cuồn cuộn thủy triều đồng dạng không ngừng ép hướng Lăng Tiêu. Trên ghế trọng tài, Chính Nhất Giáo phó giáo chủ vuốt vuốt sợi râu, không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn Chính Nhất Giáo con thứ hai, há lại kẻ vớ vẩn. Cái kia Lăng Tiêu, tất nhiên muốn nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tông chủ đại nhân, Ngô Long nếu như giết hắn, sẽ không có chuyện gì à? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Huyền Minh hỏi, nếu như hắn có thực lực kia, thì coi Lăng Tiêu là thành leo lên bàn đạp đi, không có bất cứ vấn đề gì. Huyền Minh biết sợ ném chuột vỡ bình, nhưng nếu như là Ngô Long giết chết Lăng Tiêu, cái kia thiên triều đế quốc những người đó cũng trách không được hắn. Chỉ trách Lăng Tiêu quá tự đại, chọn một căn bản không có khả năng chiến thắng đối thủ. Hắn cũng xem trọng Lăng Tiêu năng lực thiên phú, nhưng mà thì thực lực trước mắt tới nói, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long vẫn là muốn mạnh hơn Lăng Tiêu. Chương 1923, ác ma đang cười, ma quân đang khóc. Huyền Minh tuyệt không cho rằng Lăng Tiêu có thể chiến thắng Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Trừ phi có cái gì dị biến phát sinh, các ngươi cũng không tránh khỏi quá mức tự tin. Bỗng nhiên, Huyền Minh trong đầu truyền đến Cửu Thiên Lộ thanh âm. Mắc mớ gì tới ngươi đây? Huyền Minh cau mày nói, cừu hận thực sự là che đậy cặp mắt của ngươi, để ngươi liền cơ bản nhất sức phán đoán đều không có. Nếu như ngươi tỉnh táo lại, cơ hội phát hiện, cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu gia hỏa trong thân thể, thế nhưng là có nhân vương khí tức. Tuy nhiên còn có vô pháp xác định hắn là không phải nhân vương truyền nhân, có thể chiến bại kia là cái gì Ngô Long, không khó lắm. Cửu Thiên Lộ lời này, trầm ổn mà lại cơ trí, không giống Huyền Minh mang theo cừu hận cùng lửa giận. Ngươi thật lâu đều chưa từng xuất hiện, đại khái không biết cái kia Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long thế nhưng là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên 13 cái thiên tài đứng đầu một trong đi, mà Lăng Tiêu không đáng kể chút nào. Huyền Minh phản bác, Cửu Thiên Lộ cười cười, không nói gì nữa, đã Huyền Minh không tin nàng, vậy liền để sự thật đến nói chuyện đi. Cùng Cửu Thiên Lộ một dạng, thiên triều đế quốc bên này, không có ai nghi vấn Lăng Tiêu năng lực. Bọn họ tin tưởng vững chắc Lăng Tiêu nhất định có thể thủ thắng. Bởi vì trừ phi đặc thù duyên cớ, Lăng Tiêu là sẽ không đi làm vô vị khiêu chiến. Người này rất bá đạo, rất dũng mãnh, nhưng cũng rất thông minh, rất cơ trí, hiểu được bỏ được, sẽ không một mực hướng vào tới trước. Ngươi thấy thế nào, Phượng Phi Dạ? Thiên Hải Bá Đồ bỗng nhiên quay đầu hỏi. Lăng Tiêu thất bại, Phượng Phi Dạ thản nhiên nói, các ngươi đều không hiểu Ngô Long, hắn vì hôm nay chiến đấu, hàng đêm khổ tu, thậm chí không tiếc mạo hiểm qua nơi phi thường nguy hiểm tu luyện. Có thể đi đến hôm nay, không chỉ có riêng là bởi vì thiên phú, càng bởi vì hắn đầy đủ nỗ lực. Ta một mực tin tưởng nỗ lực là sẽ có hồi báo, cái kia Lăng Tiêu rõ ràng là bị luyện ngục huyết chiến bên trong chiến đấu cho mê hoặc, tự cho là có thể đánh bại Ngô Long. Nàng từ vừa mới bắt đầu thì chướng mắt Lăng Tiêu, cho dù là Phượng Ẩn Sơn đã từng đã nói với nàng Lăng Tiêu tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn dầu. Nàng cũng chưa từng quan tâm qua, Ở trong mắt nàng, Lăng Tiêu căn bản không đáng giá nhắc tới. Chết đi, trên lôi đài, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hắn quát lên một tiếng lớn, phía sau ma nhãn phóng xuất ra mấy trăm đạo quang mang bắn về phía Lăng Tiêu. Mà cùng lúc đó, hắn dẫn động lực lượng toàn thân, hai tay ngưng tụ thành trường, chụp về phía Lăng Tiêu. Trường ảnh trên không trung biến ảo thành vạn thiên, hiển nhiên lại là cái kia Thiên Túc Thần Quân truyền thừa công pháp. Ầm ầm, thiên địa phảng phất muốn bị cái này đáng sợ trường phong xé rách, toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu run rẩy lên. Nếu như không sai chân chính Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, nhưng so sánh luyện ngục huyết chiến bên trong cái kia cường đại quá nhiều. Thật không hổ là chính nhất giáo con thứ hai, 13 cái thiên tài đứng đầu một trong. Mọi người không khỏi hoan hô lên, hò hét lên, thậm chí có người cho Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long không ngừng trợ uy. Đại đa số người là chướng mắt Lăng Tiêu, dù sao nơi này là Bạch Hổ Đại Lục, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long là Bạch Hổ Đại Lục đứng đầu nhất thiên tài. Bọn họ làm sao có thể cho phép một cái đến từ Long Hoàng Đại Lục võ giả ở chỗ này dương oai. Thế nhưng là trên lôi đài Lăng Tiêu, đối mặt khinh thường Ma Long này bá đạo vô cùng công kích, sắc mặt lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ánh mắt như là bình tĩnh mặt nước như thế sóng biếc không gợn sóng. Hắn thì đứng ở nơi đó, trên thân thể, hắc khí bắt đầu xoay quanh tăng lên, đem thân thể của hắn bao phủ lại. Cỗ khí tức kia, vẫn là bá đạo như vậy, cuồng vọng như vậy, tà ác như vậy. Trong nháy mắt đó, tựa hồ toàn bộ lôi đài đều bị cái này tà ác khí tức bao phủ. Thấy cảnh này, Đan Phong không khỏi sững sờ một chút. Chợt nở nụ cười khổ, thiên đế bệ hạ không hổ là tuyệt thế thiên tài, chỉ nhìn nhất nhãn, liền học hội như thế nào tạo thế. Ta không có cách nào cùng hắn so sánh a. Không sai, Lăng Tiêu cũng là đang tạo thế. Hắn muốn để cái này trên lôi đài, hóa thành ma quỷ sân nhà. Phảng phất nhất tôn ác ma đáng sợ đản sinh tại trên lôi đài, Lăng Tiêu thân thể đột nhiên biến lớn rất nhiều. Sau đó ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long trưởng ảnh. Gia hỏa này hảo hảo tà ác, đến tột cùng tu luyện dạng gì công pháp. Khán giả đều có chút không rét mà run, bởi vì vẻn vẹn nhìn thấy cái kia kinh khủng thiên ma xuất hiện tại trên lôi đài, lòng của bọn hắn phảng phất cũng bắt đầu co quắp. Chính là cái này ác ma giết chết Thương Tỉnh Duy ta, cũng huyết tẩy Huyền Phong Thần Điện. Trong đám người, Huyền Diệp hung tợn nắm chặt quyền đầu. Hắn hiện tại rốt cục biết mình địch nhân là người nào. Trước đó tuy nhiên cùng Lăng Tiêu thiên ma hóa thân chiến đấu qua, thế nhưng là bởi vì loại kia hóa thân phía dưới Lăng Tiêu căn bản thấy không rõ diện mục chân thật, nguyên cớ hắn cũng không thể xác định địch nhân đến tột cùng là ai. Nhưng giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, giết ác ma kia, toàn trường đều bộc phát ra tiếng gọi ầm ĩ, cơ hồ cửu thành người xem đều đối với Lăng Tiêu phóng xuất ra vô tận địch ý. Bọn họ tuyệt đối không cho phép một cái ác ma xử bẩn thần thánh lôi đài. Nhưng mà Lăng Tiêu khóe miệng lại lộ ra một vòng cười lạnh. Các ngươi muốn giết ta hết lần này tới lần khác không chết, còn muốn các ngươi thất vọng. Oanh, kinh khủng thiên ma chảo trực tiếp cầm ra qua. Sau đó Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cái kia trưởng ảnh đầy trời lại bị trong nháy mắt bẻ vụn, đứt thành từng khúc, không có nhất trưởng đánh vào Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu nhìn xuống Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, thanh âm lạnh lùng từ ác ma trong miệng truyền ra, nhìn, ngươi so với luyện ngục huyết chiến thời điểm, giống như cũng không có gì tiến bộ nha. Cái gì, mọi người kinh hô lên. Đây mới là Lăng Tiêu thực lực chân chính sao? Thật chẳng lẽ đến nỗi ngay cả Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cũng ngăn không được hắn? Lăng Tiêu thế mà chỉ là một chiêu, thì tùy tiện ngăn trở Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long toàn lực nhất kích. Gia hỏa này, làm sao lại cường đại như thế? Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cũng là sắc mặt cứng ngắc, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt không giải. Từ Lăng Tiêu biểu hiện ra tu vi đến xem, chẳng qua âm dương cảnh tầng 13 mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Trừ phi gia hỏa này ẩn giấu tu vi. Thế nhưng là hắn tu vi chân chính đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Bách Nhãn Ma Quân bắt đầu có chút hỗn loạn, bởi vì nhất kích không thể đạt được, tự tin của hắn cũng giống như bắt đầu sinh ra vết rách. Giết, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long không tin tà, không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Hắn lại lần nữa ngưng tụ âm dương nguyên lực, năng lượng kinh khủng ngưng tụ tại song quyền phía trên. Lần này không có quyền ảnh, chỉ có cái kia một đôi quyền đầu, tản ra cuồng mãnh kinh khí đánh tới hướng Lăng Tiêu. Cút! Thiên ma trong miệng tuôn ra quát lạnh một tiếng, trong tay thế mà xuất hiện một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm vung vẩy, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long vậy mà phảng phất nhìn thấy thân thể của mình bị một kiếm này trực tiếp bổ ra tràng cảnh. Cái kia một cái chớp mắt, hắn không có tới gần Lăng Tiêu, lại đột nhiên lui ra phía sau, đi vào lôi đài bên bờ. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ngô Long, khinh thường nói, ngươi luôn miệng nói muốn giết ta, tuy nhiên lại liền tới gần ta dũng khí đều không có. Bách Nhãn Ma Quân, phi... Ta nhìn ngươi về sau dứt khoát đổi gọi Bách Nhãn tiểu trùng tử. Ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn không muốn tự xưng cái gì ma quân, ngươi cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa phế vật côn trùng. Đối với ta, ngươi chỉ có thể quỳ bái. Lăng Tiêu thực sự rất am hiểu đi tóm lấy đối thủ sơ hở, bao quát trên tâm lý sơ hở. Lúc này Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long hiển nhiên lòng tự tin đã nghiêm trọng gặp khó, đối mặt Lăng Tiêu, hắn thậm chí ngay cả đến gần dũng khí đều mất đi. Thử hỏi như thế, hắn làm sao có thể qua chiến thắng Lăng Tiêu? Chương 1924, Ác Ma Chiến Thuật. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện lời nói, lại làm cho Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long trong đầu thay đổi càng thêm hỗn loạn. Hắn Ngô Long từ khi gia nhập chính nhất giáo về sau, liền được ca tụng là thiên tài hiếm thấy, gần với Phượng Phi Dạ. Có thể cho dù là đối mặt Phượng Phi Dạ, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có chịu thua qua. Hắn liều mạng tu luyện, khắc khổ nỗ lực, một khắc cũng không dám lười biếng. Hắn hy vọng mình có thể trở thành Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên hô phong hoán vũ cường giả. Thậm chí có thể tiến về Huyền Vũ Đại Lục, tiếp tục đào tạo sâu. Hắn hiện tại, đã trở thành Bạch Hổ Đại Lục 13 cái thiên tài đứng đầu một trong. Mà lại hắn vẫn là chính nhất giáo con thứ hai. Vinh dự như vậy, để hắn cảm giác giấc mộng của mình sắp thực hiện, không có người nào lại có thể ngăn cản hắn con đường đi tới. Cho dù là Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt, hắn cũng phải thắng. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn đối mặt chỉ là một cái Lăng Tiêu, lại sợ hãi. Đây quả thực là chuyện không thể nào, nhưng sự thật nhưng là như thế. Lăng Tiêu hóa thân thiên ma, nhìn xuống hắn, ở cái này thiên ma trước mặt, hắn vậy mà nơm nớp lo sợ. Không dám nhìn thẳng, không phải hắn khiếp đảm, mà chính là bởi vì hắn vừa rồi hai lần công kích, đã vận dụng chính mình tiếp cận cửu thành lực lượng, lại vậy mà không đả thương được Lăng Tiêu mảy may. Đây quả thực để hắn cảm giác đem nhục chí, cảm giác được tuyệt vọng. Phảng phất đứng đối diện không phải Lăng Tiêu, mà chính là nhất tôn hắn vĩnh viễn không cách nào đánh bại thần chỉ. Không đả thương được đối thủ, để hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực, hắn tu vi mạnh hơn thì có ích lợi gì? Ngô Long, ngươi vẫn là ta chính nhất giáo đệ tử sao? Phế vật, đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo trực tiếp truyền vào Ngô Long trong lỗ tai. Là Phượng Phi Dạ, thanh âm của nàng không lớn, tuy nhiên lại lộ ra cường đại linh hồn lực. Trong chớp mắt liền để Ngô Long từ trong hỗn loạn tỉnh lại. Nguyên bản hỗn loạn cơ hồ sụp đổ tâm tình, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Kém chút trúng gian kế của ngươi. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, còn người băng lãnh bên trong lộ ra càng thêm quyết nhiên sát khí, ta không đả thương được ngươi, ngươi cũng cần phải không đả thương được ta đi, buồn cười ta thế mà vì vậy mà tuyệt vọng. Hắn phảng phất đột nhiên hiểu được, một lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, ta Ngô Long, chính nhất giáo con thứ hai, luận chiến đấu kỹ pháp, ta cũng sẽ không thua cho ngươi, đã không thể trong thời gian ngắn giết chết ngươi. Như vậy chúng ta thì liều mạng sức bền bỉ đi. Nói xong, hơi thở càng khủng bố từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra. Sau lưng của hắn, nhiều một cái khác hư ảnh ngàn chân trùng. Ngô Công cùng ngàn chân trùng ngoại hình cực kỳ tương tự, nhưng trên bản chất lại có sự bất đồng rất lớn. Một cái chiều dài trăm con ma nhãn, một cái dài lại vô số xúc tu, hai cái to lớn ma trùng gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu thiên ma hóa thân, Ngô Long trong con ngươi đều là vô tình sát ý. Giết! Hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai đầu ma trùng phân hai cái phương hướng hướng phía Lăng Tiêu cắn xé đi qua. Trong không khí, tà ác khí tức không chỉ có không để cho cái này hai đầu ma trùng thay đổi uể oải suy sụp, ngược lại càng thêm hung mãnh. Hoàng thiên chi lực, thương thiên chi quyền, Lăng Tiêu con người băng lãnh bên trong, lộ ra một vòng trào phúng, sau đó đưa tay giương lên, thanh sắc quang mang xông lên chân trời. Một cái to lớn quyền đầu từ không trung rơi xuống, trực tiếp đánh phía cái kia hai đầu ma trùng hư ảnh. Giang giác, giống, kinh khủng quyền đầu trực tiếp đạp nát Ngô Công đầu, đánh bay ngàn chân trùng. Cái kia ngàn chân trùng phát ra hoảng sợ gọi tiếng, thối lui đến Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long sau lưng. Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười, nhìn xuống Ngô Long, ngươi cho rằng Phượng Phi Dạ mấy câu, liền có thể cứu được ngươi sao? Ngươi đây bất quá là lừa mình dối người a. Ở trước mặt ta, ngươi không có bất cứ cơ hội nào, ngươi biết giống luyện ngục huyết chiến giữa một dạng, bị ta nhẹ nhõm giết chết. Gia hỏa này rất có thể khống chế tràng diện, mà lại thực lực của hắn, làm sao lại tăng lên khủng bố như thế? Cái này không còn gì để nói a. Phượng Phi Dạ trên mặt, rốt cục hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng trận chiến đấu này Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long có thể hoàn toàn nghiền ép Lăng Tiêu. Lại không nghĩ toàn bộ tình hình chiến đấu đều đảo ngược tới. Lăng Tiêu không chỉ có giỏi về khống chế địch nhân tâm tình, không buông tha đối thủ bất kỳ một cái nào sơ hở, mà lại bản thân thực lực, cũng xác thực cường đại đến làm cho người sợ hãi. Hắn không thể nào là âm dương cảnh tầng 13 tu vi. Túy Linh Lung cũng tự lẩm bẩm, đừng quên, cái kia Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long thế nhưng là âm dương cảnh 17 trọng đỉnh phong tu vi võ giả. Mà lại có thể vượt cấp khiêu chiến phổ thông âm dương cảnh thập bát trọng tu vi võ giả. thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, lại không có bất kỳ cái gì ưu thế, chỉ có thể nói rõ Lăng Tiêu tu vi, sợ là cũng không có khả năng thấp. Không riêng gì bọn họ kinh ngạc, trên thực tế những cái kia người xem thấy cảnh này càng thêm kinh ngạc. Lăng Tiêu tại trong suy nghĩ của bọn hắn, cũng là một cái lợi dụng sơ hở tiểu nhân vật, có thể tiến vào cuối cùng vương giả chi chiến, đã rất bất quá, hiện tại thế mà liền Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long đều ngăn chặn. Thực lực này, làm sao lại khủng bố như thế? Bây giờ nhìn, Lăng Tiêu có thể cầm tới tầm bảo chi chiến hạng nhất, vậy tuyệt đối không phải trùng hợp, càng không phải là vận khí, mà chính là người này thì có loại thực lực đó. Gia hỏa này, đem sở hữu Bạch Hổ Đại Lục võ giả trong suy nghĩ không thể vũ nhục thiên tài đứng đầu xem như con kiến hôi một dạng đủ kiểu trêu đùa. Cái này khiến Bạch Hổ Đại Lục võ giả tức giận bất bình, có thể lại không thể làm gì. Người ta là đường đường chính chính tại trên lôi đài đối chiến, cũng không phải dùng cái gì bàng môn tà đạo, cho dù thắng, đó cũng là thắng được đường đường chính chính. Đáng chết, hắn chẳng lẽ nói là sự thật sao? Ta chẳng qua là tại lừa mình dối người, tự cho là đúng, ta thực sự ở trước mặt hắn liền như là con kiến hôi một dạng vô năng. Lúc này Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long lại một lần xa vào đến trong hỗn loạn, mà lại so trước đó một lần kia hãm đến càng sâu. Hắn Ngô Long tự tin đi vào Vạn Lôi Tuyệt Địa, lấy cường giả tư thái tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Đã từng một lần căn bản không đem Lăng Tiêu để vào mắt, thậm chí ngay cả nhìn một chút đối phương đều chẳng muốn đi xem. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này hắn hoàn toàn không nhìn chúng người, hắn lại xa vào đến hỗn loạn cùng thung lũng bên trong vô pháp tự kiềm chế. Hắn triệt để lộn xộn, tự tin bị hoàn toàn đánh nát, một trái tim chìm vào đến đáy cốc. Ngay cả Phượng Phi Giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Ngô Long tâm lý tố chất thực sự quá kém. Đáng lẽ lấy thực lực của hắn, coi như giết không chết Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng bại, thậm chí có thể chiếm cứ một số ưu thế, nhưng trong đầu vừa loạn, cái gì đều thực chiến không ra. Ai, hắn thậm chí ngay cả lá bài tẩy của mình đều cấp quên mất, trận chiến đấu này, còn thế nào đánh? Lập tức, nàng vừa nhìn về phía chính nhất giáo những người khác nói, các người nhớ kỹ, gặp được cái này Lăng Tiêu. Đầu tiên muốn dựng nên lòng tin, vô luận như thế nào, đều không muốn tự loạn trận cước, thực lực của hắn cũng không có các ngươi nhìn thấy cường đại như vậy. Điểm này, các ngươi là muốn theo thứ tự Tử Quân Mạc Khinh học một ít, hắn tuy nhiên thảm bại cho Thiên Hải Bá Đồ, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục tự tin, đây mới là chính xác. Tuân mệnh, sư tỷ. Chính nhất giáo sở hữu dự thi cùng không có dự thi võ giả đều nhao nhao gật đầu nói phải. Phượng Phi Giả, đương nhiên sẽ không hại bọn họ, hừ, chiến thuật tâm lý. Bất quá là người yếu trò xiếc mà thôi, cường giả căn bản không cần. Thiên Hải Bá Đồ hừ lạnh một tiếng, đối với Lăng Tiêu sở tác hết thảy, lại là chẳng thèm ngó tới. Chương 1925, người không chết, chính là ta sống. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, hắn cũng không so Lăng Tiêu yếu, tuy nhiên lại vô pháp phát huy ra thực lực của mình tới. Tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đều mất đi. Từ chiến đấu thứ nhất khoảnh khắc, Lăng Tiêu ngay tại tạo thế. Sau đó sử dụng loại này thế, lại phối hợp thực lực của mình, đối với Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long từng bước tạo áp lực. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long tại luyện ngục huyết chiến bên trong trước tiên hai lần thua với hắn, suýt nữa bị hắn giết chết. Tuy nhiên Ngô Long ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng đầu cũng sớm đã có âm ảnh. Lăng Tiêu vì lựa chọn gì hắn làm cho này nhất chiến đối thủ? Cũng là bởi vì có cái này ưu thế. Tại hắn bố cục phía dưới, nguyên bản giấu ở đáy lòng âm ảnh triệt để hóa thành tâm ma. Để Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long hoàn toàn rơi vào đến Lăng Tiêu trong cạm bẫy. Ngô Long, nhìn lấy đối thủ của ngươi, hắn chỉ là một cái đến từ Thiên Long Đại Lục tiểu nhân vật mà thôi, ngươi ngạo khí đi nơi nào. Ngươi thế nhưng là chúng ta chính nhất giáo kiêu ngạo, chẳng lẽ cứ như vậy dạng này thua với một cái vô danh tiểu tốt sao? Ta chính nhất giáo võ giả, dù cho là bại, cũng quyết không thể như thế đổi phế. Cho dù chiến tử, cũng phải oanh oanh liệt liệt, ngươi chẳng lẽ muốn thiên hạ tất cả võ giả đem ngươi trở thành chê cười sao? Nói chuyện, là chính nhất giáo phó giáo chủ, tuy nhiên Phượng Phi Giả đã bỏ đi đối với Ngô Long cứu vãn, nhưng thân là chính nhất giáo phó giáo chủ, hắn lại không thể buông tha. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, làm một tên cường giả, hắn có thể tinh tường nhìn thấy kỳ thực Lăng Tiêu thì trước mắt biểu hiện ra thực lực tới nói, thậm chí còn không bằng Ngô Long. Nhưng chính là khắp nơi bắt lấy Ngô Long tâm lý, đem Ngô Long dẫn vào không đáy tinh thần thâm uyên. Nguyên cớ hắn muốn đem Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long tỉnh lại. Võ giả sợ nhất không phải không thực lực, mà chính là hoàn toàn đánh mất lòng tin. Cái này Lăng Tiêu thực sự là phi thường âm ngoan a, có lẽ là biết thực lực không bằng Ngô Long, mới có thể dùng loại này bị ổi vô sỉ thủ đoạn đi. Trận này một khi bại, tin tưởng Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Đứa nhỏ này tại chính nhất giáo thời điểm, thì đặc biệt ngạo khí khác, trừ Phượng Phi Giả bên ngoài, hắn ai cũng không phục. Thậm chí đệ tử khác tôn xưng Phượng Phi Dạ sư tỷ thời điểm, hắn lại như cũ không đổi tên hô, vẫn như cũ gọi nó sư muội. A, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long bộc phát ra sự cuồng loạn nộ hống thanh âm xông phá chân trời, tựa hồ thổi tan đỉnh đầu một mảnh khói mù. Ngô Công cùng ngàn chân trùng đồng thời tiến vào trong thân thể hắn. Hắn lại một lần bắt đầu biến thân, loại này xấu xí biến thân, hắn thật sự là không muốn dùng. Thế nhưng là bây giờ đối mặt Lăng Tiêu, hắn nhất định phải làm đánh cược lần cuối. Tuy nhiên đã mất đi tự tin, thế nhưng là đem tất cả lực lượng được ăn cả ngã về không, có lẽ có thể thắng được một đường sinh cơ. Lực lượng kinh khủng không ngừng từ trong thân thể hắn phát tiết đi ra, phảng phất muốn bạo liệt. Ta muốn giết ngươi a! Tất cả lực lượng hoàn toàn trút xuống tại song quyền của hắn phía trên, hắn thôi động cái kia xấu xí thân thể thẳng hướng Lăng Tiêu. Song quyền hung hăng đánh trúng Lăng Tiêu thiên ma hóa thân. Giang giác, thiên ma hóa thân rời đi, tựa hồ có hắc khí đang không ngừng phóng thích. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cười lên ha hả, ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi thiên ma hóa thân cũng không gì hơn cái này. Rốt cục công phá Lăng Tiêu phòng ngự, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Nhưng mà sau một khắc, một cái băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để hắn triệt để rơi vào trầm luân. Đáng thương a, tốn sức nghiêu nghiêu hai hổ chi lực, thậm chí không tiếc phóng thích như thế xấu xí biến thân, ta chỉ có thể phóng thích thiên ma hóa thân, để ngươi thỏa mãn một chút lòng hư vinh, bằng không, ngươi chỉ sợ muốn triệt để tuyệt vọng. Chính nhất giáo con thứ hai, Bạch Hổ Đại Lục 13 cái thiên tài đứng đầu. Ha ha, vậy mà cần ta thương hại mới có thể có đến một chút xíu tự tin, thất vọng a. Cái gì? Cái này nồng đậm trào phúng ngữ điệu, để Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long triệt để trầm luân. Chính mình không tiếc hết thảy bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, lại còn là vô pháp làm bị thương Lăng Tiêu. Lại là Lăng Tiêu chê hắn đáng thương, mới chủ động triệt hồi thiên ma hóa thân. Thực sự là buồn cười, thật đáng buồn a, hắn đường đường 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, thế mà đối mặt chỉ là một cái Lăng Tiêu, như thế vô năng, như thế đáng thương. Đương nhiên Ngô Long cũng không biết, ở cái này bị bình phong tránh tiểu chiến trận bên ngoài. Chính nhất giáo phó giáo chủ chính đang lớn tiếng la lên. Để hắn tỉnh táo lại, cái này Lăng Tiêu, thực sự là quá bị ổi. Chính nhất giáo đệ tử tức giận quát, đúng vậy a, rõ ràng cũng là Ngô Long sư huynh đánh tan hắn thiên ma hóa thân, hắn vậy mà nói là chính mình triệt hồi hóa thân, lại cho Ngô Long sư huynh mãnh liệt tinh thần đả kích. Người đứng xem nhìn chính là rõ ràng nhất, chỉ có bọn họ biết, Ngô Long sau cùng công kích có hiệu quả. Có thể cái này lại như thế nào? Lăng Tiêu không biết dùng thủ đoạn gì đem toàn bộ chiến trường bình phong tránh, thanh âm bên ngoài thậm chí là hình ảnh đều truyền không đến bên trong, bọn họ căn bản là không có cách nhắc nhở Ngô Long. Bị ổi sao, ta ngược lại thật ra rất bội phục người này, bị oanh phá thiên ma hóa thân, lại còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, nếu như không phải như thế, sợ Ngô Long sư huynh cũng sẽ không bị lừa vào trong. Quân Mạc Sầu từ tốn nói, nàng theo Lăng Tiêu là có chút giao tình, nhưng lời nói này cũng không phải là hướng về Lăng Tiêu. Bởi vì chân thực trong chiến đấu, cũng không có cái gọi là bị ổi cùng không bị ổi, trên thực tế chiến thuật tâm lý bản thân liền là chiến đấu một bộ phận. Thật đáng buồn phế vật, ngươi trăm cay nghìn đắng cũng thương tổn không ta, lại còn nói muốn giết ta. Thôi, công kích của ngươi thực sự rất để cho ta cảm thấy nhàm chán, tiếp xuống một kích này, liền để ngươi triệt để cùng cái thế giới này xa nhau đi. Nói dứt lời, Lăng Tiêu vươn tay, bắt lấy Bách Nhãn Ma Quân cổ, lộ ra một vòng nhe răng cười. Ngươi dám! Chính nhất giáo phó giáo chủ đứng lên, giống to, ngu ngốc, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn vị kia phó giáo chủ nhất nhãn. Đáng lẽ quy tắc nói thì rất rõ ràng, đối thủ hoặc là nhận thua, hoặc là bị giết. Lúc này Ngô Long đã không có bất kỳ biện pháp nào nhận thua, cổ của hắn bị Lăng Tiêu bắt lấy, liền giận nhi đều thở không thuận, làm sao nói. Huống chi Lăng Tiêu đã bình phong tránh ngoại giới thanh âm, coi như Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long muốn nhận thua, thanh âm cũng là truyền không đi ra. Ầm ầm. Kinh khủng hỏa diễm từ Lăng Tiêu trên tay phóng xuất ra, sau đó tại Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long trên thân thể thiêu đốt. Vẻn vẹn vài phút về sau, Ngô Long triệt để hóa thành cho tàn. Lăng Tiêu triệt hồi bình phong tránh, sau đó cao giọng nói ra, muốn người muốn giết ta, tốt nhất nhớ kỹ, giết không ta, người cơ hội chết, ta Lăng Tiêu nói chuyện, muốn đến giữ lời. Đang khi nói chuyện, vạn hắn vô tình hay cố ý nhìn Thái Tử Phi, Tiểu Bất Điểm, Lôi Mãng Nhất Nhãn. Sau đó trong ba người này một cái nào đó, sẽ trở thành hắn đối tượng chém giết. Ta biết, ở đây rất nhiều người đều muốn giết ta, Thiên Hải Bá Đồ, Thái Tử Phi, Tiểu Bất Điểm, Lôi Mãng, còn có rất nhiều người. Các ngươi thậm chí ở phía trước hai trận chiến bên trong, cũng đối với ta tiến hành ám toán cùng ám sát. Nhưng là rất đúng không được, ta Lăng Tiêu hiện tại còn sống, mà lại sống được phi thường tốt. Các ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. Thủy thần điện, các ngươi liền đợi đến diệt môn đi. Bạch mã quốc, các ngươi liền đợi đến ta trả thù đi. Chỉ cần ta còn sống, các ngươi thì phải chết, như là đã vạch mặt, vậy chúng ta thì nhìn xem là ai có thể sống đến sau cùng đi.